Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 72, không chỉ có như vậy, vào lúc này, Minh Long đại thần quan, sau lưng thần tòa, cũng vừa mới đánh ra một đòn, bỗng chốc bị biến thành một mảnh ngọc bích vụn. Thần tòa bằng ngọc, tượng trưng cho quyền uy, vô thượng của đại thần quan. Trong lịch sử của Quang Minh thần điện, chưa từng có thần tòa nào bị đánh nát, huống chi, lại là do một đại thần quan tự tay đánh bể. Nhất thời, trong toàn bộ thần điện trở nên vô cùng yên tĩnh, cả trăng tròn đại thần quan lẫn thiên dương đại thần quan đều đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhau, sau đó lại đầy kiêm kỵ nhìn tiêu thần, họ không thể hiểu nổi. Tiêu thần từ đâu có sức mạnh lớn đến vậy, có thể đánh gãy một ngón tay của Minh Long, đại thần quan. Việc này thật sự quá kinh khủng, tiêu thần, người đã làm gì? Cuối cùng, Bạch Long Thánh mở miệng, phá vỡ sự tĩnh lặng, đối với đại thần quan mà ra tay. Đó chính là hành động đại nghịch bất đạo. Hành động của tiêu thần có thể nói là đã gây ra đại họa. Quả thật, tiểu tử, ngươi dám ra tay với đại thần quan, đây chính là mưu phản. Ta đại diện thần điện muốn diệt trừ ngươi, kẻ phản đồ này. Thiên dương đại thần quan nổi giận gầm lên một tiếng, bước về phía trước một bước. Ông ngay lập tức trời đầy kim quang gào thét, lao về phía tiêu thần, dừng tay. Lúc này trong thần điện, Bạch Long Thánh cùng Thiên Dụ đại thần quan đồng thanh hô lớn, muốn ngăn cản hành động của hắn. Tuy nhiên, kim quang kiếm khí của Thiên Dương đại thần quan lại có tốc độ cực kỳ nhanh, đột nhiên ra tay, cho nên hai người căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng vào lúc này, phanh, một đạo kình khí bỗng nhiên chắn trước mặt tiêu thần, đánh bay đầy trời kim quang. Thiên Dương đại thần quan thấy vậy, tức khắc giận tím mặt. Ai dám lớn gan như vậy, ngăn cản hành động của hắn. Ngay lúc này, một bóng dáng quét đi, xuất hiện trước mắt hắn. Mọi người lúc này mới nhận ra, người xuất thủ không ai khác, chính là thánh nữ thần điện, một người quét rác vô danh. Đại sư tỷ, Thiên Dương đại thần quan, nhìn thấy nào, khí thế tức khắc yếu đi ba phần, đường đường là Thiên Dương thần điện đại thần quan, mà lại dùng đại nhật, kim quang, kiếm công kích hậu bối của tông môn mình. Thật đúng là không biết xấu hổ. Người vô danh cầm quét đi, lạnh lùng nói. Bị nàng nói như vậy, Thiên Dương đại thần quan hơi đỏ mặt, tức giận nói. Đại sư tỷ, tiểu tử này có ý đồ mưu phản, công kích Minh Long đại thần quan. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, đã nghe người vô danh lạnh nhạt nói. Hắn công kích Minh Long đại thần quan, chứ không phải người. Thiên Dương đại thần quan sửng sốt đáp. Kia thì đúng là không có, ngươi ở đây hô hoán làm gì, có việc gì của ngươi đâu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Minh Long đại thần quan hỏi. Minh Long, tiểu tử này công kích ngươi. Minh Long đại thần quan vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nói. Không sai. Hắn giơ tay lên, chỉ vào chỗ ngón tay bị tiêu thần cắt đứt. Thấy chưa, đại sư tỷ, chứng cứ vô cùng xác thực. Tiểu tử này tội đáng chết vạn lần. Thiên Dương đại thần quan vội vàng nói. Ta nhiều ngươi nói chuyện rồi sao? Nhưng mà, người vô danh quay đầu lại, lạnh nhạt liếc nhìn Thiên Dương đại thần quan một cái, khiến cho lời nói tiếp theo bị nghẹn lại. Lúc này, người vô danh mới nhìn về phía Minh Long đại thần quan nói. Ngươi là một đại thần quan, lại là người thống trị tối cao của Quang Minh thần điện, thế mà lại bị người khác đánh gãy tay chỉ. Đây chẳng phải là sỉ nhục của thần điện sao? Vậy mà các ngươi còn muốn thần điện đứng ra giúp các ngươi chủ trì công đạo, ngươi không thấy thật mất mặt sao? Nghe xong lời này, mọi người đều sửng sốt, lý do này thật sự quá gượng ép. Đại sư tỷ, nàng đang nói những lời hỗn độn gì vậy? Một bên, trăng tròn đại thần quan lâu chưa mở miệng bỗng đứng dậy, định phản bác nào. Nhưng lúc này, Thiên Dụ đại thần quan lại thở dài, nói. Trăng tròn, đừng nói nữa. Vì sao lại không nói nữa? Dù nàng là đại sư tỷ, nhưng cũng không thể nói ra những lời hỗn độn như vậy. Nếu mỗi người đều giống nàng, thì chúng ta sẽ để Quang Minh thần điện ở đâu? Trăng tròn đại thần quan vẫn đang nói mà không hề suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Thiên Dụ đại thần quan thở dài nói. Trăng tròn, người đã quên rồi sao? Những lời của đại sư tỷ vừa rồi chính là hồi ức của năm đó, khi thánh nữ gặp nạn. Người chính là người đã nghe và ghi nhớ đấy. Chỉ là, nàng đã thay thánh nữ bằng Minh Long mà thôi. Trăng tròn đại thần quan lập tức ngẩn người, nháy mắt, hắn hồi tưởng lại, đúng vậy, năm đó thánh nữ ra ngoài, không may bị Bắc Hải lão tổ làm bẩn mà chết. Khi ấy, người vô danh chủ trương quyết tâm thảo phạt Bắc Hải nhất mạch. Nhưng vào thời điểm đó, Quang Minh Thần Điện đang đối mặt với một nguy cơ lớn. Thực lực bị hao tổn rất nhiều. Hơn nữa, ngay lúc ấy, Thiên Ma Cổ Vực cũng muốn nhân cơ hội này ra tay với Quang Minh Thần Điện, lấy cớ bảo vệ lão tổ Bắc Hải, nhằm phát động chiến tranh với Quang Minh Thần Điện. Để tránh cho cuộc tranh chấp này, Quang Minh Thần Điện quyết định cuối cùng phải nén giận, hy sinh thánh nữ. Khi ấy, người vô danh đứng trên cao trong thần điện, dựa vào lý lẽ để biện luận, nhưng trong tròn đại thần quan lại nói ra lời vừa rồi. Hắn nói rằng thánh nữ bị giết hại là do thực lực nàng không đủ, vốn là sỉ nhục của Quang Minh Thần Điện, không đáng để báo thù. Mặt khác, các đại thần quan khác tuy không nói rõ, nhưng cũng ngầm đồng ý với quan điểm này. Người vô danh khi ấy đã nổi giận, nếu không phải có mấy vị đại thần quan khác ở bên, nàng đã muốn trực tiếp xử lý trăng tròn đại thần quan. Kể từ ngày đó, nàng hoàn toàn tâm lại ý nguội. Mặc dù không rời bỏ Quang Minh Thần Điện, nhưng nàng vẫn giữ tư thế ẩn mình, lẻ loi một mình, trông giữ thánh nữ thần điện. Hiện tại, Kiêu Thần lại một lần nữa bước vào Thiên Khải Thần Điện, đem những lời nói trước đây nhắc lại, khiến trăng tròn đại thần quan không biết phải ứng đối ra sao. Đại sư tỷ, không thể nói như vậy. Kiêu Thần dù sao cũng là đệ tử của thần điện, hắn đối với đại thần quan bất kính, hẳn là phải chịu sự xử phạt. Thiên Dương đại thần quan vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn dành cho Kiêu Thần một cơ hội giảm nhẹ tội. Nhưng ngay lúc này, người vô danh chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nói, hôm nay ta nói rõ ràng, nếu các ngươi muốn xử phạt Kiêu Thần, có thể, nhưng nếu đã ra tay với hắn, thì phải đối xử công bằng, giống như năm đó thánh nữ báo thù. Đối với Bắc Hải nhất mạch, hoàn toàn khai chiến, bất tử bất sống, đừng hòng dừng lại. Nếu các ngươi không dám, thì đừng có dùng quy củ mà nói chuyện. Quy củ của các ngươi trong mắt ta, thậm chí còn không bằng một hạt cát. Nếu các ngươi thật sự muốn lấy cớ này để ra tay với Tiêu Thần, ta đảm bảo, hôm nay ở Quang Minh Thần Điện sẽ có ít nhất 2-3 đại thần quan phải chết. Ai không phục, cứ việc đứng ra, nói xong. Người vô danh cầm chổi chỉ vào vài vị đại thần quan, gương mặt đầy sát khí. Này, bị khí thế của nàng áp đảo, mọi người lập tức không dám hành động bừa bãi. Cuối cùng, bọn họ đều biết người vô danh này không phải chỉ nói miệng. Nàng tuy không phải là đại thần quan, nhưng thực lực bản thân hoàn toàn không kém cạnh bất kỳ ai trong số các đại thần quan. Nếu nàng thật sự phát điên, thì trong thần điện này sẽ không thể nào yên ổn. Còn bên kia, người vô danh thấy mọi người đều không nói gì, lạnh lùng cười một tiếng. Quả nhiên, một đám tự xưng là đại thần quan, kết quả chỉ là một đám kẻ bất lực mà thôi. Tiêu Thần, chúng ta đi. Nói xong, nàng quay người, nắm tay Tiêu Thần, tùy ý rời đi, nhìn hai bóng lưng rời đi. Trăng tròn đại thần quan, dường như mới hồi phục tinh thần, tức khắc nổi giận nói. Nữ nhân này, quả thật không biết lý lẽ. Các vị đại thần quan, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà mặc kệ nàng sao? Hắn nói, ánh mắt đảo qua mọi người, vẻ mặt phẫn nộ. Tuy nhiên, hắn khích bác cũng không khiến cho mọi người đồng tình. Người nếu không phục, hãy tự mình đi tìm nàng, còn ở đây nói những điều này làm gì? Thái Âm đại thần quan bưng lấy chung trà, nói, hắn, trăng tròn đại thần quan mặt mày sầm lại. Nếu hắn đánh tới lời của đối phương, thì còn dùng nàng để nói chuyện. Không sai, ta cũng cảm thấy lời của đại sư tỷ là có lý. Năm đó, chúng ta dùng tiêu chuẩn đó để đối mặt với thánh nữ, thì cũng nên dùng tiêu chuẩn giống như vậy để đối đãi với Tiêu Thần. Thiên Dụ đại thần quan cũng phụ họa theo, ngươi cũng. Trăng tròn đại thần quan nhất thời trở nên hết chỗ nói. Bạch Long Thánh nhìn quanh, rồi ngưng lại, nói, ta không biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng không thể phủ nhận Tiêu Thần đã lập được công lao cho thần điện. Nếu hiện tại xử phạt hắn, chỉ sợ sẽ làm cho đệ tử thần điện không phục. Thiên Khải đại thần quan nhìn thoáng qua mấy người, rồi thở dài một tiếng, nói cho cùng, chúng ta thực sự mệt mỏi vì chuyện của thánh nữ quá nhiều. Hơn nữa, hôm nay Tiêu Thần bạn gái bị lưu đày, tâm tình của hắn cũng không tốt. Những hành động kích động như vậy cũng có thể hiểu được. Ta cảm thấy chuyện này không nên truy cứu nữa. Minh Long đại thần quan, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía Minh Long đại thần quan. Sau khi nghe tiếng, hắn chỉ mỉm cười đáp, à, chuyện này ta từ lúc mới bắt đầu đã không để ý tới. Hắn nói, vung tay lên, gãy một ngón tay nhưng lại phục hồi như lúc ban đầu. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể coi là gì nghiêm trọng. Hắn cười nói, Khiên Khải Đại Thần Quan gật gật đầu, nói, phải tốt nhất, tốt lắm, các vị. Tiếp theo chúng ta lại bàn luận về các chuyện tiếp theo. Nói rồi, mọi người tiếp tục thảo luận về công việc của thần điện. Bên kia, sau khi người vô danh rời khỏi Thiên Khải Thần Điện, Tiêu Thần nhìn vào lão phụ nhân trước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy. Tiền bối, thật xin lỗi, ta vì chuyện của mình mà làm phiền ngài. Tiêu Thần cúi đầu nói, việc của Diệp Ninh Nhi, bản thân hắn không thể quản, nhưng vì chuyện này mà khiến đối phương thêm phiền phức, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy áy náy. Nghe xong lời của Tiêu Thần, người vô danh bỗng dừng bước, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, Tiêu Thần, hãy nói ra những lời trong lòng. Nếu hôm nay người không tiến lên, cấp cho Minh Long lão gia hỏa kia một quyền, ta ngược lại sẽ xem thường ngươi. Tiêu Thần lập tức ngây ra. Lúc này, hắn thấy người vô danh tiếp tục nói, trong thần điện, những lão gia hỏa kia kiểu gì cũng sẽ nói cái gì đại cục làm trọng. Nhưng cái gì là đại cục, nói cho cùng, cái gọi là đại cục chỉ là quyền thế và địa vị của bọn họ mà thôi. Những điều này, bọn họ có thể tùy ý hy sinh những người bên cạnh, mà ngươi cũng giống vậy. Ta nghe nói ngươi có mối quan hệ với cô gái tên Diệp Ninh Nhi. Nếu hôm nay ngươi không nói gì về việc nàng bị lưu đày, thì thần điện tự nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi không ít và bồi thường. Nhưng nếu ngươi thực sự làm như vậy, thì ngươi cũng không xứng đáng lưu lại trong mạch thánh nữ. Bởi vì vậy, ngươi cũng giống như những kẻ kia trong thần điện, đều vô sỉ. Nếu không, ngươi hãy đừng làm ta thất vọng, dù đối mặt với đại thần quan, ngươi cũng không được vì quyền thế mà động lòng, còn biết phản kháng. Từ điểm này mà nói, ít nhất ngươi vẫn là một người đàn ông. Khi được đối phương khen ngợi, Tiêu Thần vẻ mặt xấu hổ nói, ta còn nghĩ tiền bối sẽ trách tội ta. Người vô danh cười khổ nói, trách tội, nếu ngươi thật sự vứt bỏ những người bên cạnh mà lựa chọn quyền thế, ta mới có thể trách tội ngươi. Tiêu Thần nghe vậy, cắn răng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, về cái Cửu U Tuyệt Ngục, ngài biết bao nhiêu? Người vô danh hình như đã biết trước Tiêu Thần sẽ hỏi, nên không có chút gì ngạc nhiên, mà nhàn nhạt giải thích, ta biết một ít. Cái gọi là Cửu U Tuyệt Ngục, được xưng là nơi tuyệt địa nhất đại lục. Một khi tiến vào bên trong, rất khó thoát ra. Có lời đồn rằng, Cửu U Tuyệt Ngục là nơi xen giữa sinh giới và tứ giới. Một khi tiến vào đó, ngươi sẽ mãi mãi lạc lối giữa sinh tử, vĩnh viễn bị lạc. Tiêu Thần nghe đến đó, trong lòng phảng phất như bị một hồi đả kích. Sinh tử chi gian, vĩnh cửu bị lạc. Giờ phút này, Diệp Ninh Nhi thế nhưng lại đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy. Kia tiền bối, nên như thế nào mới có thể tiến vào Cửu U Tuyệt Ngục? Tiêu Thần cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, liền mở miệng hỏi. Nghe được vấn đề này, người vô danh rốt cuộc động dung, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiêu Thần nghiêm sắc mặt nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Người vô danh nhìn Tiêu Thần chần chừ một lát, mới mở miệng nói, Cửu U Tuyệt Ngục chính là một nơi nằm trong đệ tam giới, mà nơi này bản thân cũng không tồn tại trên phiến đại lục này. Cái này, phương pháp tiến vào căn bản là không có. Đương kim thiên hạ có thể nắm giữ phương pháp tiến vào Cửu U Tuyệt Ngục, người cũng không vượt quá 5 cái, mà Minh Long Đại Thần Quan chính là một trong số đó. Tiêu Thần ngưng mi nói, còn lại mấy người khác là ai? Người vô danh rốt cuộc nhẫn không được mở miệng hỏi, Tiêu Thần, người chẳng lẽ muốn đi vào Cửu U Tuyệt Ngục? Tiêu Thần gật đầu đáp, không sai, ta không thể để Diệp Ninh Nhi mặc kệ, ta muốn mang nàng ra ngoài. Người vô danh tức giận nói, người đây quả thực là hồ đồ, người không nghe ta nói sao? Cửu U Tuyệt Ngục chính là thiên hạ đệ nhất đại tuyệt địa, một khi tiến vào trong này thì sẽ không thể trở ra nữa. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Thấy Tiêu Thần kiên định như vậy, người vô danh cũng nghiêm mặt nói, có phải ngươi vô luận thế nào cũng đều phải đi Cửu U Tuyệt Ngục? Tiêu Thần gật đầu đáp, vâng. Người vô danh nhìn chằm chằm Tiêu Thần một hồi lâu, cuối cùng không kìm được, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, với giọng nói đầy thống khổ, nàng nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được đã bao nhiêu năm trong Quang Minh Thần Điện ta vẫn còn có người trọng tình trọng nghĩa như ngươi. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nói tiếp, thôi được, nếu ngươi thật sự muốn tiến vào nơi đó, có thể đến cửu trọng thiên các tầng cao nhất. Cửu trọng thiên các tầng cao nhất, Tiêu Thần ngạc nhiên một chút, người vô danh gật đầu, nơi đó có người đã từng đi qua cửu u tuyệt ngục, lại còn có thể sống sót trở về. Người đó chắc hẳn có thể trợ giúp ngươi. Thật vậy sao? Người đó là ai? Tiêu Thần lập tức hứng thú, chờ ngươi đến cửu trọng thiên, các đệ cửu trọng, tự nhiên sẽ biết. Người vô danh nói, đa tạ tiền bối, đã bẩm báo. Tiêu Thần nghe vậy, vẻ mặt cảm kích, xoay người rời đi. Trong khi đó, người vô danh nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần rời đi, lại lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Sau khi thở dài một tiếng, nàng mới lộ ra biểu tình áy náy, nói. Bên kia, Tiêu Thần một đường chạy như bay, nhanh chóng đến trước cửa cửu trọng thiên các. Người nào, nơi đây là cửu trọng thiên các, mau đứng lại. Trưởng lão phía trước cửu trọng thiên các lạnh giọng quát. Tuy nhiên, Tiêu Thần không giảm tốc độ, vẫn bay thẳng đến cửa. Đứng lại, nếu ngươi không dừng lại, đừng trách ta không khách khí. Trưởng lão tức khắc cảm thấy như gặp đại địch. Quang Minh Thần Điện vừa trải qua một trận đại chiến, giờ vẫn trong trạng thái cảnh giác. Trước cửa hiện có mấy chục đệ tử thủ vệ, hô. Vào lúc này, Tiêu Thần đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chư vị, ta có việc, muốn vào cửu trọng thiên các, xin hãy cho mở cửa. Tiêu Thần trầm giọng nói, tiến vào cửu trọng thiên các, nhưng có lệnh của đại thần quan không? Trưởng lão kia nghi ngờ hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta đến vội vàng, không có mang theo, nhưng ta thật sự có việc, mong các người xem xét. Xin lỗi, cửu trọng thiên các là trọng địa của thần điện, nếu không có lệnh của đại thần quan, bất kỳ ai cũng không thể tiến vào. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, mau chóng rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trưởng lão híp mắt nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, ta đã nói, ta có việc, xin hãy cho mở cửa. Tiêu Thần biết rằng, nếu Quang Minh Thần Điện biết hắn muốn giải cứu Diệp Ninh Nhi, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng cho hắn vào cửu trọng thiên các. Rốt cuộc, dưới cái nhìn của bọn họ, việc đem Diệp Ninh Nhi lưu đày vào cửu u tuyệt ngục chính là một công lao bằng trời. Nếu biết Tiêu Thần có ý nghĩ này, bọn họ chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt với hắn. Thế nên, Tiêu Thần sao có thể đi cầu xin bất kỳ chiếu lệnh nào. Mà bên kia, khi trưởng lão nghe nói như vậy, sắc mặt lập tức phát lạnh, nói, ta phụng mệnh thủ vệ cửu trọng thiên các, trừ phi có mệnh lệnh của đại thần quan. Nếu không, thì bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào bên trong. Nếu ngươi không đi, ta sẽ buộc phải bắt ngươi. Quả nhiên, vẫn muốn động thủ sao? Tiêu Thần thầm than trong lòng, liền trở tay, cổ kiếm hư ảnh xuất hiện trong tay hắn. Khanh, kiếm khí tức khắc tung hoành, nói lại lần nữa, tránh ra, nếu không, ta chỉ có thể giết. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi, quả nhiên mưu đồ gây rối. Mọi người nghe lệnh, bắt hắn lại cho ta. Trưởng lão lạnh giọng ra lệnh, vâng, mọi người đồng thanh đáp. Mười mấy đệ tử lập tức lao về phía Tiêu Thần, cút ngay. Lúc này, Tiêu Thần tránh người một bên, trực tiếp xuyên qua đám người, trong chớp mắt đã đi vào phía sau họ. Mười mấy đệ tử, một đám cầm kiếm đứng ngẩn người tại chỗ. Các ngươi thất thần làm gì, mau chạy ra tay đi. Trưởng lão thấy thế, tức khắc giống giận nói, nhưng mà, bọn họ vô pháp xuất thủ. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, thình thịch, bên kia, mười mấy đệ tử, một tên tiếp theo, một tên té ngã xuống đất. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Trưởng lão thấy thế, kinh hãi kêu lên, ngươi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, bọn họ không chết, ta chỉ là đánh ngất bọn họ mà thôi. Rốt cuộc, mọi người vẫn coi nhau như đồng môn, ta không muốn làm quá mức. Hắn lặp lại một lần nữa, tránh ra, nói rồi, hắn chỉ kiếm vào trưởng lão, ta không. Trưởng lão còn muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy hoa mắt, sau đó cảm thấy gáy bị đánh mạnh, lập tức mất đi ý thức. Sau khi phóng đổ trưởng lão, Tiêu Thần lập tức lấy ngọc bài bên hông hắn ra, vỗ vào lối vào cửu trọng thiên các. Ông, tiếp theo, ngay lập tức, lối vào cửu trọng thiên các mở ra. Hô, Tiêu Thần không nói hai lời, trực tiếp xông vào. Khoảng thời gian từ lần trước hắn tiến vào cửu trọng thiên các đến nay chưa đầy một tháng. Nhưng lúc này, so với một tháng trước, thực lực và cảnh giới của hắn đã khác xa. Oanh, hắn điểm mũi chân, trực tiếp lao lên chân trời, ngao. Vào lúc này, canh gác ở lối vào đệ nhị trọng cửu trọng thiên các, Thánh Linh phát hiện có người đến, liền định xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng, khi thấy rõ diện mạo của Tiêu Thần, nó lập tức từ cơn giận chuyển sang tiếng nức nở, hối hả lùi lại một bên. Gương mặt này, Thánh Linh nhớ rõ, biết đây là một người mình không thể trêu chọc. Lúc này, Tiêu Thần liên tục phi thăng, dọc đường không có bất kỳ Thánh Linh nào dám cản trở hắn. Cuối cùng, giờ phút này, trên người Tiêu Thần tỏa ra khí tức khủng bố. Những Thánh Linh này đều có được linh trí cao cấp, cho nên khi cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần, chúng liền tự động nhượng bộ, lùi bước. Tuy nhiên, tại tầng thứ 8 của các, lối vào cửu trọng thiên, các bị một thân ảnh ngăn cản, đứng lại, nếu tiến thêm một bước, người sẽ chết. Bóng người kia cao khoảng bá thước, có dáng vẻ của con người, trong tay cầm một thanh tam tiên lưỡng nhận đào, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tiêu Thần. Đừng cản ta, Tiêu Thần lạnh giọng nói. Người nọ nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng đáp. Phía trước chính là trọng địa của cửu trọng thiên các, ta là đệ cửu trọng thủ vệ. Nếu ngươi muốn đặt chân vào đệ cửu trọng, cần phải đánh bại ta. Oanh, trong lúc nói chuyện, tên kia phóng thích khí thế của mình ra, ngay lập tức tạo ra một uy áp khủng khiếp, gần như bao phủ toàn bộ không gian. Ngươi cảm nhận được khí tức của đối phương, Tiêu Thần cũng không khỏi kinh ngạc. Trước mắt, Thánh Linh này tỏa ra khí tức thiên tiên cảnh bát trọng. Năng lực này đã có thể so với đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Tiểu tử, lui ra đi. Nhưng vào lúc này, Thánh Linh khuyên nhủ. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại kiên quyết nói. Ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng hôm nay, ta nhất định phải bước lên cửu trọng thiên các đệ cửu trọng. Nếu ngươi có quy tắc, ta sẽ tuân theo quy tắc của ngươi, đánh bại ngươi là được. Oanh, trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần trực tiếp thả ra thiên ma thể và cửu dương thần thể của chính mình. Cái này, thế nhiều nhìn lầm, Thánh Linh không ngờ Tiêu Thần lại mạnh mẽ như vậy, lập tức kinh ngạc. Nhưng ngay cả như vậy, khí thế của Tiêu Thần trên người hắn vẫn còn kém không ít. Thôi được, người trẻ tuổi, ta sẽ cho ngươi một chút giáo huấn. Hắn lạnh nhạt mở miệng, sau đó tam tiên lưỡng nhận đao ầm ầm hướng về Tiêu Thần bổ tới. Đương Tiêu Thần lập tức cô đọng ra cổ kiếm hư ảnh, chặn đứng chiêu thức của đối phương. Rồi sau đó, hai người lập tức triển khai một trận chiến đấu kịch liệt giữa không trung. Chớp mắt, mấy chục chiêu đã qua, Thánh Linh càng ra tay, càng cảm thấy kinh hãi. Phán đoán của hắn không sai. Xét về thực lực, Tiêu Thần so với hắn quả thực chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Về sức mạnh thuần túy, hắn có thể nói là áp đảo Tiêu Thần. Nhưng khi hai người giao thủ, Tiêu Thần luôn có thể thi triển ra những chiêu thức huyền diệu, công kích vào nhược điểm của mình, hoàn mỹ bù đắp cho chênh lệch về cảnh giới. Thế nhưng lại đánh ngang tay với hắn. Tiểu tử này, nếu như có thể đạt được cảnh giới giống như ta, thì sẽ cường đại đến mức nào? Đến lúc đó, ta phỏng chừng hắn sẽ không thể chống đỡ nổi 10 chiêu. Thánh Linh thầm nghĩ, trong lòng không khỏi rung động. Không thể để tình hình tiếp tục như vậy. Hắn trong lòng tràn đầy chiến ý, mỗi lần ra tay đều như kéo theo một lực lượng giới hạn từ thiên địa hướng Tiêu Thần áp chế. Nếu không phải Tiêu Thần có nhiều thần thể bên ngoài, hắn đã sớm bị đối phương áp chế đến mức suy sụp. Nhưng dù vậy, áp lực lên hắn cũng là rất lớn. Phanh phanh phanh, sau nhiều lần bị đối phương bức lui, trong mắt Tiêu Thần hiện lên một tia sát ý. Ta cuối cùng sẽ nói thêm một câu nữa, nếu ngươi không chịu khai, tiếp theo ta sẽ hạ sát thủ. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Thế nhưng, Thánh Linh lại cười lạnh, nói, tàn nhẫn lời ai cũng có thể nói. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, cứ việc giết ta đi. Tiêu Thần híp mắt, nói, được, vậy ngươi chớ có trách ta. Phanh, nói xong, Tiêu Thần dùng một ngón tay điểm vào lòng bàn tay của mình. Oanh, ngay lập tức, huyết mạch của hắn bắt đầu sôi trào, giống. Hắn gầm lên giận dữ, khí tức từ trong huyết mạch bùng phát ra. Kể từ lần trước bị cổ ma vương bước đến tuyệt cảnh, Tiêu Thần đã bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với những cao thủ đỉnh cấp, thậm chí đánh bại kẻ thù. Cuối cùng, hắn nghĩ ra một phương pháp đặc biệt, đó là chủ động kích thích huyết mạch của mình, tiêu hao một phần lớn sức mạnh trong huyết mạch để đạt tới một cảnh giới cường đại. Lần này, hắn vẫn là lần đầu tiên thực chiến mà thi triển. Nay, ở bên kia, Thánh Linh bị khí thế tỏa ra từ Tiêu Thần đè nén, bắt đầu cảm thấy một áp lực chưa từng có. Thực ra, cảnh giới của Tiêu Thần ở thời điểm này không có tăng lên quá nhiều, nhưng loại cảm giác uy hiếp chí mạng lại khiến Thanh Linh cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Ta sẽ chết sao? Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều này khi giao chiến với Tiêu Thần. Ngay lúc đó, dừng tay, một thanh âm thanh lệ vang lên, rồi sau đó lướt qua, bao trùm một lớp sương nhạt. Suy, theo làn sương trắng rơi xuống, sát khí xung quanh ngay lập tức tiêu tán. Ngay cả Tiêu Thần đang trong trạng thái cuồng bạo cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, tan đi một thân sát khí. Đại nhân, là ngày sau, ngài chờ một lát, ta lập tức có thể giải quyết tiểu tử này. Thánh Linh vội vàng mở miệng nói, nhưng thanh âm nhàn nhạt của nàng lại vang lên, không cần phải như vậy. Người tránh ra, nhường hắn đi vào đệ cử trọng đi. Cái gì? Làm sao có thể? Thánh Linh lập tức nhăn mày lại, hắn đã trông coi nơi này bao nhiêu năm, từ khi hắn giữ vị trí này, không ai từng thông qua nơi đây. Giờ mà nhường Tiêu Thần đi qua, tâm hắn vô cùng không tình nguyện. Nhưng nữ tử lại nhàn nhạt nói, hắn là truyền nhân của cố nhân ta. Hơn nữa, thực lực của hắn đủ cường đại, có tư cách bước lên đệ cửu trọng. Này, hảo đi. Thánh Linh hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó lùi qua một bên. Mà bên kia, Tiêu Thần nghe được âm thanh này, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Từ âm thanh ấy, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương. Âm thanh này chính là của người đã đưa cho hắn cửu huyền thiên tinh trước đó. Không ngờ rằng, hôm nay hắn lại một lần nữa gặp âm thanh này. Đa tạ tiền bối, Tiêu Thần chắp tay, sau đó nhìn Thánh Linh một cái, rồi bước vào đệ cửu trọng. Ta cũng đi. Thánh Linh dường như không yên tâm, cũng đi theo Tiêu Thần vào cửu trọng thiên các đệ cửu trọng. Ầm ầm ầm, nhưng khi Tiêu Thần đặt chân đến đệ cửu trọng, hắn lập tức bị mọi thứ trước mắt chấn động. Đệ cửu trọng cửu trọng thiên các hoàn toàn khác với nhất trọng và bát trọng. Nhìn tổng thể, nơi này không khác gì thế giới bên ngoài, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, đệ cửu trọng lại hoàn toàn bất đồng. Địa hình của đệ cửu trọng thiên các hoang tàn khắp nơi, giống như có vô số thiên thạch tạo thành những hố sâu xung quanh. Ngoài một chút huyết sắc rêu phong, nơi này không có một ngọn cỏ nào. Còn bầu trời trong đệ cửu trọng thiên các thì thật sự đáng sợ. Trên không trung, những vì sao như bị rách nát khắp trốn, và có vô số không gian lốc xoáy màu đen chứa đựng khí tức ăn mòn mãnh liệt, không ngừng hướng về phía này mà giật tán. Giữa không trung chỉ có vô số điểm sáng màu trắng tỏa ra ánh sáng chói lọi, có thể ngăn cản cái hắc sắc khí tức ăn mòn, không để cho đối phương hoàn toàn tiêu diệt vùng thế giới này. Này, Tiêu Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Ta ở chỗ này trấn giữ đã hơn 10 vạn năm. 10 vạn năm trước, nơi này không phải gọi là cửu trọng thiên các, mà là tầng 12 các. Nhưng đáng tiếc, những tầng cao hơn đều đã bị cắn nuốt gần như không còn, cho nên chỉ còn lại tàn tích của cửu trọng thiên các mà thôi. Hơn nữa, nếu tiếp tục theo xu hướng này, đệ cửu trọng thiên các này cũng chỉ còn lại chưa đến ngàn năm thọ mệnh. Lúc này, âm thanh của nàng một lần nữa vang lên. Tiêu Thần bất chợt quay đầu lại, liền thấy một nữ tử mặc áo xanh lam nhạt, vẻ mặt phiền muộn nhìn lên bầu trời. Tiêu Thần chỉ liếc nhìn nàng một cái, đã bị dung nhan của nàng làm cho chấn động. Dù hắn đã thấy nhiều mỹ nữ, nhưng trước mặt nàng, hắn vẫn cảm thấy vô cùng choáng váng. Nàng mang đến cho Tiêu Thần một cảm giác như siêu thoát khỏi giới tính. Chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng hắn chỉ còn lại hai chữ thánh khiết. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Thần vội vàng cúi đầu, biểu hiện vẻ cung kính. Miễn lễ đi, ta nhớ lần trước gặp ngươi, cũng chưa đến một tháng nhỉ. Ngươi bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, cảnh giới hiện tại của ngươi đã đạt tới thiên tiên cảnh tam trọng. Nữ tử nhìn Tiêu Thần, nhíu mày hỏi. Tiêu Thần sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ nói. Kỳ thật, ta cũng không rõ cảnh giới hiện tại của mình rốt cuộc là gì. Cảnh giới bây giờ của ta giống như không ổn định, thường xuyên dao động ở một mức độ nào đó. Khi ta mạnh nhất, đã từng phát huy ra được sức mạnh của thiên tiên cảnh cửu trọng. Nhưng khi ở thung lũng, ta chỉ có thiên tiên cảnh nhất trọng mà thôi. Tiêu Thần hồi tưởng lại việc tự tay đánh gãy ngón tay của Minh Long, đại thần quan. Trong lòng không khỏi nói ra, phỏng chừng đây là bởi vì thiên ma thể. Nữ tử nhàn nhạt nói, khi ngươi dung hợp khí tức của tiên và ma mà lại không nắm giữ được, cho nên mới khiến cảnh giới của ngươi không ổn định. Cái gì? Vậy phải làm thế nào mới có thể giải quyết? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Tuy nhiên, nữ tử lại cười khổ, lắc đầu nói, phương pháp tu luyện của ngươi, tiền nhân không ai đã từng thí nghiệm qua, ngay cả người sáng lập ra công pháp này cũng chưa tu luyện đến trình độ của ngươi, cho nên trên thế gian này không có ai có tư cách chỉ điểm cho ngươi. Muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, chỉ có thể tự mình tiếp cận, chậm rãi tìm ra con đường cho riêng mình. Nghe xong, Tiêu Thần thầm thở dài một tiếng trong lòng. Quả thật, công pháp của hắn, ngay cả võ thần công lược cũng không thể chỉ ra được. Huống hồ là người khác. Nhìn thấy Tiêu Thần lo lắng, nữ tử khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, ngươi không cần lo lắng quá mức, thiên địa vốn không có cái gọi là võ đạo, đường kim thiên hạ. Mọi hệ thống tu luyện đều do những người sáng lập sau này tạo ra mới có được ngày nay trăm nhà đua tiếng thịnh cảnh. Võ đạo chi lộ, tuy rằng mỗi thân thể hệ đều bất đồng, nhưng đại đạo như dòng nước, đều từ cao mà xuống, cuối cùng hội tụ về một nơi. Người chỉ cần theo con sông này, tiếp tục cố gắng đi xuống, cuối cùng sẽ đến chỗ cần đến. Nghe xong lời đối phương, mắt Tiêu Thần sáng ngời, đúng vậy, võ đạo như dòng nước, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một bể. Mỗi dòng sông có sự khác biệt, nhưng nguyên lý thì vẫn giống nhau. Chỉ cần hắn đi đúng phương hướng, cuối cùng sẽ đến được đỉnh. Trên đường tu hành, những vấn đề gặp phải chỉ như nhạc đệm mà thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Sau khi suy nghĩ thông suốt điều này, Tiêu Thần cảm giác như hiểu rõ hơn về thiên ma thể của mình. Một cái chớp mắt ở giữa bát vân thấy ngài, hắn đạt được một cảnh giới hoàn toàn khác. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Thần trịnh trọng hành lễ. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy, nhìn vào không trung nơi có những không gian lốc xoáy, rồi ngưng mi nói, tiền bối vừa nói, thọ mệnh của đệ cử trọng thiên cách chỉ có không đến ngàn năm, liệu có khó nói rằng ở giữa cũng có thọ mệnh không thành không? Nữ tử mỉm cười nói, vạn vật đều có thọ mệnh, từ sinh ra rồi đến chết, thế giới này cũng không ngoại lệ. Kẻ hèn một cái cửu trọng thiên cát làm sao có thể là ngoại lệ? Cái gì? Tiêu Thần hoảng sợ, thế giới cũng có thọ mệnh? Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy quan điểm này. Lúc này, nữ tử vung tay lên, một điểm sáng rơi vào tay nàng. Sau đó nói, điểm sáng này là từ những thánh linh mà ngươi đã đánh chết, biến thành linh hạch. Để chống cự lại sự ăn mòn, ta đã bố trí trận pháp bằng những linh hạch của các thánh linh đã ngã xuống trong cửu trọng thiên các, mới có thể ngăn chặn những khí tức xâm lấn này. Tiêu Thần sửng sốt, lúc này hắn mới hiểu tại sao đối phương lại hỏi mình về linh hạch. Hắn ngẩng đầu nhìn vào không gian lốc xoáy, hỏi, những vòng xoáy này rốt cuộc là gì? Nữ tử sau một hồi trầm mặc mới thở dài nói, ta cũng không biết thứ này rốt cuộc là gì. Điều duy nhất ta rõ ràng là những khí tức này hoàn toàn khác biệt với bất kỳ loại vật chất nào trong thế giới của chúng ta. Nếu phải nói, có lẽ đây chính là vật thuộc tử giới. Cái gì? Tiêu Thần sững sờ, hoàn toàn khác với mọi thứ trong thế giới này. Vật thuộc tử giới, tại sao lại có thứ này? Trong lòng hắn cảm thấy hoang mang, lập tức khởi động võ thần công lược, nhưng kết quả quả thật làm hắn thất vọng. Hắn không có quyền hạn biết được thứ này. Phải biết, hiện tại Tiêu Thần đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Dù cho có như vậy, hắn vẫn không thể biết được lai lịch của vật này. Vật này, rốt cuộc là loại huyền diệu gì? Bên kia, nữ tử nhìn Tiêu Thần nói, ngươi vội vàng tìm ta, có phải là muốn nói về những chuyện này không? Tiêu Thần tức khắc phục hồi tinh thần, vội vàng đáp, dĩ nhiên không phải. Tiền bối, ta nghe nói ngài đã từng đi qua cửu u tuyệt ngục, đúng không? Nghe đến bốn chữ, cửu u tuyệt ngục, thân thể cô gái trước mặt và cả thánh linh cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đều run lên. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thánh linh cảnh giác nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần đáp, ta có một người bạn bị lưu đày tới nơi đó, ta muốn cứu nàng già. Ta nghe người ta nói, tiền bối đã từng đi qua cửu u tuyệt ngục, cho nên ta muốn hỏi ngài về phương pháp tiến vào cửu u tuyệt ngục. Giọng nói của Tiêu Thần vừa dứt, thánh linh liền quả quyết nói, tiểu tử, đừng nói bậy, ngươi căn bản không biết cửu u tuyệt ngục là nơi nào, ta khuyên ngươi nên từ bỏ hy vọng đi. Tuy nhiên, nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần một lúc lâu, rồi nói, Ngươi thật sự muốn đi sao? Ừm, đại nhân ngài. Thánh Linh lập tức ngẩn ra. Lúc này, Tiêu Thần gật đầu nói, không sai. Vô luận như thế nào, bất kể giá phải trả là gì, ta cũng phải đi. Nữ tử nhìn chằm chằm Tiêu Thần một hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết về Cửu U Tuyệt Ngục. Đại nhân, Thánh Linh còn muốn nói gì, nhưng lại bị nữ tử vung tay lên ngăn lại. Tiếp đó, nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói, ta đích xác đã đi qua Cửu U Tuyệt Ngục, lại còn từ bên trong an toàn trở về. Tiêu Thần vừa nghe, trong lòng tức khắc vui vẻ, chỉ cần nơi đó có thể ra vào, hắn nhất định sẽ cứu được Diệp Ninh Nhi. Nhưng lời nói tiếp theo của đối phương lại làm hắn sững sờ, bởi vì Cửu U Tuyệt Ngục chính là cố hương của ta. Nữ tử nói, cái gì? Tiêu Thần trợn mắt nhìn cô gái trước mặt, Cửu U Tuyệt Ngục là cố hương của nàng. Đây là ý nghĩa gì? Lúc này, nữ tử tiếp tục nói, chính xác mà nói, nơi đó không chỉ là cố hương của ta, mà còn là cố hương của chúng ta Thánh Linh, các ngươi Thánh Linh. Tiêu Thần từ lời nói của đối phương nghe ra điều khác thường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nữ tử. Nữ tử gật đầu, không sai, như người đã suy đoán, ta cũng là một Thánh Linh. Này, Tiêu Thần nghe xong những lời này, cả người rung mạnh, hắn đã gặp không ít Thánh Linh, nhưng những người đó hầu hết đều có thể trạng thật lớn, hơn nữa bộ dạng cũng khác nhau. Giờ phút này, bên cạnh hắn có một người cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thể trạng tuy nhỏ, nhưng vẫn rất dũng mãnh. Nhưng cô gái trước mặt thì sao? Dù thế nào cũng chỉ là một nữ tử nhân loại. Thế nhưng, đối phương lại nói, nàng là sinh linh, vậy nàng có tu vi bậc nào mới có thể giữ được hình dạng nhân loại này? Trong khi Tiêu Thần còn đang hoài nghi, nữ tử không để ý đến sự khiếp sợ của hắn, mà nhàn nhạt nói, mặc dù nơi đó là cố hương của ta, nhưng ta lại sinh ra tại Cửu Trọng Thiên Các này. Chỉ là, từ khi ta sinh ra, ta đã nghe các tiền bối trong tộc nói về cố thổ của chúng ta. Đối với nơi đó, ta vô cùng hoài niệm, cho nên, đại khái khoảng 5 vạn năm trước, khi tu vi của ta đạt đến mức đại thành, ta đã từng mở ra lối vào Cửu U Tuyệt Ngục và đơn độc xông vào. Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào? Tiêu Thần vội vàng hỏi, nữ tử nhíu mày, đáp, nơi đó là một thế giới đã rách nát. Ta không biết nơi đó đã từng xảy ra những gì, nhưng môi trường ở đó không tốt hơn Cửu Trọng Thiên Các đệ cửu trọng này bao nhiêu. Theo ghi chép của tổ tiên, cố hương của chúng ta đã từng là một nơi phồn thịnh, không thua kém gì thế giới này. Nhưng khi ta đến đó, các tộc sinh linh ở đó đã suy bại đến cực hạn. Càng nghiêm trọng hơn, giới thánh linh ở đó cũng bị một lực lượng kỳ dị ăn mòn, biến thành những dã thú chỉ biết giết chóc. Ngay cả khi tu vi của ta lúc đó cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng chạy thoát. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần cảm thấy căng thẳng, nói, tiền bối. Nữ tử kinh ngạc nói, dù nơi đó nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn muốn đi sao? Tiêu Thần gật đầu, đáp, đúng vậy. Chính vì nơi đó nguy hiểm, ta mới cần phải đi. Ta không thể mặc kệ bằng hữu của mình ở đó. Nữ tử liền mỉm cười nói, có ý, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Bên cạnh, Thánh Linh nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói, đại nhân, ngài sẽ không nghĩ, không được, việc này tuyệt đối không thể. Thế nhưng, nữ tử lại khoát tay nói, hiện tại, ngoài cách này ra, không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, hắn thiên phú xuất chúng, lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, là ứng cử viên tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Chính là, Thánh Linh còn muốn nói thêm gì, nhưng lại bị nữ tử phất tay ngăn lại, đành phải ngậm miệng không nói. Tiêu Thần đứng bên nghe mà cảm thấy mơ hồ, ngưng mi hỏi, hai vị, các ngươi đang nói gì vậy? Thánh Linh nghiêng đầu đi, không nói gì. Nữ tử quay sang Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ta có thể đưa ngươi đến Cửu U Tuyệt Ngục, thậm chí có thể chỉ cho ngươi phương pháp rời khỏi nơi đó. Thật sự sao? Tiêu Thần vui mừng hỏi. Nữ tử gật đầu nói, đương nhiên, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một yêu cầu. Tiêu Thần nghiêm sắc mặt, nói, tiền bối chỉ cần mở miệng, Tiêu Thần nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nữ tử mỉm cười, nói, có ngươi hứa hẹn như vậy, ta liền yên tâm, ta muốn ngươi thay ta từ trong Cửu U Tuyệt Ngục lấy ra một món đồ. Đồ vật, thứ gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Cửu U Chi Thạch. Nữ tử sắc mặt trịnh trọng nói, Cửu U Chi Thạch, đó là cái gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Nữ tử hít sâu một hơi, nói, đó là chí bảo thứ nhất của Cửu U Tuyệt Ngục. Chỉ khi tìm được vật đó, ta mới có thể bảo tồn ở Cửu Trọng Thiên Các bất diệt. Thậm chí, đến ngày mở lại Cửu U Tuyệt Ngục, có thể trở về quê hương. Nghe xong, Tiêu Thần trong lòng run lên, không ngờ rằng Cửu U Chi Thạch lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Cửu U Chi Thạch ở đâu? Không biết, nó có hình dạng thế nào? Cũng không biết, nó có công hiệu gì? Cũng không biết. Sau một hồi đối thoại, mặt mày Tiêu Thần sa sầm lại, hỏi gì cũng không biết. Vậy làm sao tìm kiếm đây? Lúc này, nữ tử cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta tuy rằng không biết Cửu U Chi Thạch rốt cuộc như thế nào, nhưng vật đó chính là chí bảo của chúng ta Thánh Linh nhất tộc. Chỉ cần chúng ta đến gần nó, sẽ có cảm ứng. Tiêu Thần sửng sốt, hỏi, ý của tiền bối là? Nữ tử gật đầu, lẽ ra ta nên tự mình đi cùng ngươi, nhưng nếu giờ phút này rời khỏi Cửu Trọng Thiên Các, chỉ sợ không lâu sau sẽ bị ăn mòn gần như không còn. Nơi này cũng là tổ tiên chúng ta mở ra cố thổ để lại hạt giống quan trọng, không thể sai sót. Vì vậy ta cần ở lại đây. Tuy nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía thánh linh bên cạnh, nói, ta sẽ phái hai người đi cùng ngươi. Thánh Nhạc nghe lệnh. Vâng. Thánh linh cầm tam tiên lưỡng nhận đao, bước về phía trước một bước. Nữ tử nhàn nhạt nói, tên của hắn là Thánh Nhạc, theo cách phân chia của các ngươi, hắn đạt tới thiên tiên cảnh bát trọng. Tại toàn bộ Cửu Trọng Thiên Các, hắn cũng được coi là một đại cao thủ. Ta sẽ phái hắn cùng ngươi đồng hành. Thánh Nhạc, khi tiến vào Cửu U Tuyệt Ngục, ngươi phải nghe theo sự phân phó của Tiêu Thần. Nghe rõ chưa? Mặc dù Thánh Nhạc cực kỳ không tình nguyện, nhưng hắn vẫn chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Thực lực của người này, hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Chẳng may có sống chết tương bá, hắn cũng không nắm chắc có thể thắng được. Nếu có hắn bên cạnh giúp đỡ, quả thật là một điều tốt. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn còn có chút khó hiểu, bèn hỏi, vậy người thứ hai là ai? Nữ tử cười nói, người thứ hai chết rồi. Hồ, nàng vung tay lên, không gian lập tức nở hoa, một thân ảnh liền bị nàng từ trong đó nắm ra. Buông ta ra, buông ta ra. Thanh âm ấy giống giận. Nghe được thanh âm này, Tiêu Thần không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn rất quen thuộc với giọng nói ấy. Khi hắn nhìn kỹ, mới phát hiện chủ nhân của thanh âm chính là La Sát Quỷ Nữ, một trong bốn sát chi thủ hạ của Linh Vương. Không thể tưởng được, sau đại kiếp nạn oán linh, đông đảo oán linh đều bị chém giết, nàng lại sống sót. Hơn nữa, còn bị bắt tại Cửu Trọng Thiên Các. Gia hỏa này là oán linh. Dù rằng nàng khác với chúng ta thánh linh, nhưng cũng là một linh thể. Nàng và chúng ta cũng coi như cùng nguồn gốc. Nữ tử nhàn nhạt giải thích. La Sát Quỷ Nữ nghe được lời của cô gái, lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Tiêu Thần. Nàng tức thì trừng mắt nhìn, nói, là ngươi, tiểu tử, ngươi vẫn còn sống, ngươi đến nơi này làm gì? Là đến giết ta sao? Những câu hỏi liên tiếp như búa rền khiến Tiêu Thần có chút kinh ngạc. Tiền bối, có hai người chúng ta đã đủ rồi, vì sao còn phải kéo thêm một người như vậy? Tiêu Thần khó hiểu hỏi. Về thực lực, bất luận là hiện tại hắn hay Thánh Nhạc đều có thể dễ dàng áp đảo La Sát Quỷ Nữ. Việc phải lao lực mang nàng theo, bất kể thế nào cũng cảm thấy không cần thiết. Thế nhưng, nữ tử lại lắc đầu nói, không, muốn vào Cửu U Tuyệt Ngục, nàng mới là mấu chốt. Tại sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Nữ tử nhàn nhạt nói, cái này Thánh Nhạc sau sẽ cùng ngươi giải thích. Thời gian cấp bách, các ngươi hiện tại liền xuất phát đi. Hiện tại, Tiêu Thần cũng sững sờ, không ngờ thời gian lại gấp gáp như vậy. Nữ tử gật đầu nói, đương nhiên, lối vào Cửu U Tuyệt Ngục không phải lúc nào cũng mở ra. Phanh, nàng nói xong, hai tay hợp lại, tức thì tinh hà lưu chuyển, một luồng ánh sáng tinh quang xuất hiện, ngưng tụ thành một khoảng không gian hình vuông, ba thước, màu. Cái này lối vào không thể kiên trì bao lâu, các ngươi phải nhanh chóng vào. Nữ tử thúc giục. Tiêu Thần còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lại thấy Thánh Nhạc hai tay đưa ra, kéo Tiêu Thần cùng La Sát Quỷ Nữ lại, sau đó nhảy vào trong không gian. Á, đáng chết, Tiêu Thần thét lên, cùng với tiếng chửi của La Sát Quỷ Nữ vang lên. Nhưng ngay sau đó, không gian nơi họ đứng lại đóng lại, mọi âm thanh im bặt. Hồ, lúc này, Tiêu Thần cùng ba người đã xuất hiện trong một thông đạo màu đen. Mẹ kiếp, đây là nơi nào? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy rằng vị trí của họ hiện tại là một thông đạo hẹp hòi, bốn phía đều là những bích chướng nhão dính dính, đang không ngừng mấp máy, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đây là tử linh chi lộ, vốn dĩ không phải là con đường dành cho người sống. Thánh Nhạc giải thích. Cái gì? Tiêu Thần sững sờ. Thánh Nhạc nhàn nhạt nói. Cửu U Tuyệt Ngục chính là nơi sinh tử. Dùng những phương pháp thông thường thì tuyệt đối không thể đặt chân tới. Con đường này là một trong những phương pháp an toàn nhất. Nghe xong, trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, để cứu Diệp Đinh Nhi, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng vào lúc này, La Sát quỷ nữ bên cạnh bỗng nhiên phát ra âm thanh thê lương, nói, hai người các ngươi xuất sinh, mau chóng đưa ta ra ngoài. Thánh Nhạc nhíu mày, dùng một tay giữ chặt, lập tức áp lực tỏa ra, khiến thân thể La Sát quỷ nữ trở về kích thước ban đầu, khiến nàng hét lên một tiếng thảm thiết. Câm miệng, nếu không ta sẽ niết bạo ngươi, Thánh Nhạc lạnh giọng nói, đáng giận, cho dù ta có chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được mục đích. La Sát quỷ nữ điên cuồng giãy giụa, dường như hoàn toàn không để ý tới sự áp chế của Thánh Nhạc. Hành động này khiến Thánh Nhạc lập tức không biết phải xử lý thế nào. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lạnh nhạt nói, La Sát quỷ nữ, nếu ngươi muốn cứu linh vương của mình, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Ngươi nói, cái gì? La Sát quỷ nữ nghe xong lời của Tiêu Thần, quả nhiên dừng lại giãy giụa, kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Thần lạnh lùng nói, nếu ngươi là thủ hạ của linh vương, thì hẳn đã không cảm nhận được khí tức của hắn sao? Ngươi biết được điều gì? La Sát quỷ nữ nhíu mày hỏi. Lần trước, trong cuộc chiến giữa các oán linh, nàng bỗng nhiên mất đi cảm giác với linh vương. Mặt khác, Ba Sát đã cảm thấy linh vương đã chết, nhưng nàng không cam lòng, muốn lén lút tìm hiểu kết quả. Cuối cùng, do trời xui đất khiến, nàng đã vào nhầm cửu trọng thiên các và bị người ta giam giữ. Tuy nhiên, trải qua mấy ngày, nàng không ngừng tìm kiếm tung tích của linh vương, nhưng vẫn không có chút cảm ứng nào. Trong lòng nàng gần như tuyệt vọng, giờ đây, khi nghe Tiêu Thần nhắc tới linh vương, tự nhiên nàng cảm thấy hứng thú. Hắn đã bị lưu đày vào Cửu U Tuyệt Ngục. Tiêu Thần đem việc linh vương bị lưu đày cùng với tình hình Cửu U Tuyệt Ngục kể cho nàng nghe một lượt. Sau khi nghe xong, sắc mặt La Sát quỷ nữ biến đổi liên tục. Sau một hồi trầm lặng, nàng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi nói đều là thật. Tiêu Thần hừ một tiếng, đáp, ta có cần thiết lừa gạt ngươi sao? La Sát quỷ nữ lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta có thể phối hợp với các ngươi, cùng nhau tiến vào Cửu U Tuyệt Ngục, nhưng ta cũng có yêu cầu, nói đi. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, ngươi phải hứa với ta, cứu linh vương ra, ta mới đồng ý phối hợp với các ngươi, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ tự bảo cũng không khuất phục trước các ngươi. La Sát quỷ nữ nói với giọng điệu kiên quyết. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, nói, có thể, nhưng ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? La Sát quỷ nữ hỏi, rất đơn giản, sau khi rời khỏi Cửu U Tuyệt Ngục, ngươi không được giết người, một ai cũng không được. Tiêu Thần lạnh giọng nói, hắn biết rõ, một oán linh cường đại như nàng, nếu phát động sát khí, sẽ mang lại tai họa cho thiên hạ, nên mới đưa ra yêu cầu này. La Sát quỷ nữ gần như không chút do dự đáp, được, ta có thể đồng ý với ngươi. Tiêu Thần không ngờ nàng lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy, liền gật đầu nói, được, Thánh Nhạc, ngươi hãy thả nàng ra đi. Nhưng nếu nàng có động tĩnh gì thì sao? Thánh Nhạc nhíu mày hỏi. Tiêu Thần mỉm cười nói, không sao cả. Ngươi nghĩ rằng với thực lực của hai chúng ta, nàng còn có thể gây ra bao nhiêu sóng gió? Thánh Nhạc suy nghĩ một lát, cảm thấy lời này có lý, liền giơ tay buông nàng ra. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, từ phía sau, một âm thanh như sấm vang lên. Đó là cái gì? Tiêu Thần quay đầu lại, thấy ba người phía sau đang bị một mảnh sương mù xám xịt bao phủ. Thế nhưng, sương mù này lại không ngừng khuấy động, cuối cùng biến thành một bộ khô lâu, khổng lồ, hướng về ba người cắn nuốt. Không xong, vẫn bị con gia hỏa này phát hiện. Thánh Nhạc lo lắng nói, đây là vật gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, đây là tử linh thủ, từ tử giới, chuyên phụ trách cắn nuốt những sinh vật không thuộc về tử linh trên con đường này. Thánh Nhạc đáp, La Sát quỷ nữ cao mày, lạnh lùng nói, nó muốn cắn nuốt ta, thì cứ việc xé nó ra là được. Nói rồi, nàng vung tay, một cánh tay biến thành quỷ trảo, hướng tới Tử Linh thủ chộp tới. Không cần, Thánh Nhạc mới vừa lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn. Hô, quỷ trào của La Sát quỷ nữ đã cách Tử Linh cả trăm trượng. Nhưng đúng lúc này, rầm, quỷ trào của nàng bắt đầu hóa, biến thành tro bụi. Hơn nữa, tốc độ hủ hóa cực nhanh, thậm chí lan tới cả bản thân La Sát quỷ nữ. À, cái này là chuyện gì xảy ra? La Sát quỷ nữ ngay lập tức hoảng sợ, đổ hỗn loạn. Thánh Nhạc tức giận gầm lên một tiếng, tay nâng tam tiên lưỡng nhận đao, chém đứt quỷ trảo của La Sát quỷ nữ. Người, La Sát quỷ nữ trừng mắt nhìn, vừa định trách cứ thì lại thấy cánh tay mình vừa bị chặt đứt, hóa thành tro bụi. Nàng mới hiểu rằng chính Thánh Nhạc đã làm điều đó. Nếu như trước đó không bị chặt đứt, có lẽ giờ đây toàn thân nàng đã gặp kết cục tương tự. Ngươi thật ngu xuẩn, Tử Linh thủ chính là quy tắc tử giới thực thể hóa, giống như quy tắc thiên địa. Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể xé rách quy tắc thiên địa hay sao? Thánh Nhạc giận dữ mắng. La Sát quỷ nữ sắc mặt trắng bệch, nói, ta làm sao mà biết, ngươi lại không nói gì. Tiêu Thần nhíu mày, nói, đừng nói những điều vô ích nữa, giờ phải làm gì? Thánh Nhạc đáp, còn có thể làm gì nữa? Hãy bay hết sức. Tiêu Thần quay đầu nhìn, sau đó nói, vậy là đua tốc độ phải không? Ta hiểu rồi. Tiêu Thần hít một hơi sâu, lập tức hai đôi cánh màu đen xuất hiện phía sau hắn. Ừm, đây là, hai người kia đều mạc nhiên. Tiêu Thần bắt trước duỗi tay ra, chộp lấy hai người, rồi bỗng nhiên bay vọt ra, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tử Linh thủ. Thật nhanh, hai người chứng kiến, đồng loạt kêu lên, tốc độ của Tiêu Thần quả thực vượt xa sự nhận thức của họ, rất tốt. Nếu tiếp tục với tốc độ này, phi hành khoảng một canh giờ, hẳn là có thể thoát khỏi nơi này. Thánh Nhạc cao giọng nói, một canh giờ sau, Tiêu Thần gật đầu, tiếp tục bay nhanh, chỉ trong chốc lát, nửa canh giờ đã trôi qua, Tử Linh thủ đã không còn bóng dáng phía sau. Trong khi đó, trước mặt Tử Linh, dường như có thể nhìn thấy ánh sáng của cửa ra. Hồ, rốt cuộc cũng an toàn rồi. Thánh Nhạc thở phào một cái, hắn thấy bước đầu tiên rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Nhưng ai biết, đúng lúc này, ầm ầm ầm, Tử Linh lộ phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận rung chuyển kịch liệt. Ừm, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thần lập tức cảnh giác nói. Không biết a, à, Thánh Nhạc cũng kinh ngạc trả lời. Theo như hắn hiểu biết về Tử Linh lộ, hẳn là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Nhưng vào lúc này, phanh, trước mặt mọi người, Tử Linh đường bỗng nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, từ giữa không gian bị phá vỡ, một con khô lâu với bộ móng tay sắc nhọn chộp về phía Tiêu Thần và hai người còn lại. Không xong, né tránh, La Sát quỷ nữ lạnh giọng kêu lên, câm miệng, ta biết. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh chóng tránh sang bên, tránh khỏi móng tay của khô lâu, né tránh. Cả ba người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, oanh, một bàn tay khô lâu khác lại xuất hiện lần nữa. Cái này làm sao bây giờ? Không thể tránh khỏi. Thánh Nhạc và người kia cùng kêu lên kinh ngạc. Lúc này, Tiêu Thần nổi giận gầm lên, cút ngay cho ta, oanh. Hắn ngay lập tức phát huy huyết mạch của mình, tạo ra một thú trảo lớn, đón lấy bàn tay của bộ khô lâu. Oanh, trong một khoảnh khắc, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, bàn tay của bộ khô lâu phát ra tiếng nứt gãy. Tuy nhiên, Tiêu Thần cùng đồng bọn cũng bị sức phản chấn đẩy ra khỏi Tử Linh đường. Đáng giận, âm thanh của Thánh Nhạc vang vọng trong không gian nứt gãy một hồi lâu, rồi sau đó hoàn toàn tiêu tán. Sau khi thân ảnh của Tiêu Thần biến mất một thời gian, bỗng nhiên trên Tử Linh đường xuất hiện một thân ảnh. Người này toàn thân khoác một chiếc áo choàng đen, ống tay áo lộ ra bàn tay, nhưng lại mọc đầy lông đỏ và xương trắng. Phần dưới của mũ áo choàng cũng lộ ra một bộ khô lâu với xương trắng ướt át. Chỉ có điều, một cánh tay của bộ khô lâu này lại gãy đổ, giống như bàn tay lớn vừa bị Tiêu Thần đập bể. Ha, Bạch Cốt nhìn qua bàn tay của mình, trong hốc mắt sâu thẳm, hai ngọn lửa xanh biếc nhảy múa lên, trông rất hưng phấn. Lúc này, ầm ầm ầm, Tử Linh thủ từ bên kia đuổi tới. Ha, bộ khô lâu trong áo choàng đen quay đầu lại, nhìn thấy Tử Linh thủ, liền hơi cúi đầu, sau đó biến mất trên Tử Linh đường. Oanh, bên kia, Tử Linh thủ phát hiện không có mục tiêu, liền quanh quẩn một lúc rồi hóa thành một đoàn xương xám, cùng Tử Linh lộ biến mất. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tiêu Thần tỉnh lại giữa một mảnh rung chuyển. Ừm, ta đang ở đâu vậy? Tiêu Thần mở mắt ra, nhất thời không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần. À, ta muốn đi Cửu U Tuyệt Ngục. Tiêu Thần xoay người, cố gắng bò dậy. Ồ, ngươi tỉnh rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên. Ừm, ngươi là ai? Tiêu Thần mở mắt ra, thấy trước mặt là một thiếu nữ khoảng 12, 13 tuổi, đang tò mò nhìn hắn. Ngươi là người sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Phù Nghĩa, không phải là người, thì ta là Tử Linh sao? Thiếu nữ nghe hắn hỏi, lập tức tỏ vẻ không vui. Nơi này là chốn nào? Người cùng ta đâu? Tiêu Thần hỏi, nhíu mày. Ai ngờ, vừa nói xong, thiếu nữ đã mở miệng. Ngươi thật là có ý, chúng ta vất vả cứu ngươi, mà ngươi không những không cảm ơn, lại còn hỏi những chuyện loạn thất bát tao. Cứu được, là ngươi đã cứu ta sao? Tiêu Thần quay đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt. Ta, còn có tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ chỉ về phía một người khác bên cạnh. Tỷ tỷ ngươi. Tiêu Thần quay lại, quả nhiên thấy trên xe ngựa có một thiếu nữ khác khoảng 17, 18 tuổi. Đa tạ hai vị cô nương đã cứu mạng. Tiêu Thần bỗng hiểu ra, liền vội vàng chắp tay nói. Thiếu nữ lớn tuổi mỉm cười nói, công tử quá khách khí. Tại hạ tên là Bọt Nước, đây là muội muội của ta, Giọt Nước. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Tiêu Thần đáp, tại hạ là Tiêu Thần. Bổn cô nương đã biết là Tiêu công tử. Bọt Nước lễ phép thi lễ một cái. Ách, xin hỏi Thủy cô nương, nơi này là địa phương nào? Các ngươi làm sao tìm được ta? Tiêu Thần hỏi, nơi này, đây là đất chôn xương. Chúng ta đã tìm thấy ngươi ở chôn cốt Cổn Cát, khi đó, ngươi không biết đã hôn mê bao lâu. Xung quanh còn có dã thú quanh quẩn. Nếu không phải chúng ta kịp thời tới nơi, ngươi có khả năng đã bị ăn thịt. Thủy Tích Nhi nói, đúng vậy. Hơn nữa, chúng ta đã tìm kiếm xung quanh nơi ngươi nằm, trong phạm vi mấy dặm cũng không thấy người nào khác. Bọt Nước cũng bổ sung, nguyên lai là như vậy. Tiêu Thần gật gật đầu. Lúc này, Thủy Tích Nhi bỗng nhiên thò người tới, nhìn Tiêu Thần và nói, uy, ta nghe Lục Thúc nói, ngươi thể trạng cường tráng, chắc hẳn cũng là võ giả, hơn nữa thực lực rất mạnh, có phải thật không? Tiêu Thần nhàn nhạt cười, nói, võ giả thì đúng là võ giả, nhưng mà nói cường thì khó mà khẳng định. Khi hắn nói câu này, không khỏi hồi tưởng lại về Tử Linh trên đường với những bàn tay bạch cốt, trong lòng bỗng chịu nặng. Thủy Tích Nhi hiển nhiên hiểu lầm ý của Tiêu Thần, chớp mắt hỏi, vậy người tu vi có địa võ cảnh không? Địa võ cảnh? Tiêu Thần nghe thấy câu này thì ngạc nhiên, hắn đã lâu chưa từng nghe qua cảnh giới này. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Thần, Thủy Tích Nhi thêm một bước hiểu lầm hắn, vỗ vai hắn và nói, không cần nản lòng, dù sao không phải ai cũng giống như Lục đại ca thiên tài như vậy. Ngươi vẫn chưa đạt tới địa võ cảnh, nên hãy tiếp tục cố gắng, sẽ có một ngày ngươi có thể đạt tới cảnh giới này. Ách, Tiêu Thần nghe xong càng không biết phải nói gì. Qua cuộc trò chuyện giữa hai người, hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Theo lời đối phương, hắn thật sự đã tới Cửu U Tuyệt Ngục. Điều làm Tiêu Thần giật mình là trong Cửu U Tuyệt Ngục vẫn còn có nhân loại. Không thể nào, theo như cách nói của nàng, nhân loại ở thế giới này thuộc về một trong những chủng tộc yếu kém nhất, sống trong một nơi nghèo nàn, lại còn phải đối mặt với những hiểm nguy không thể đoán trước. Ngoài mảnh đất này còn có gì? Hai thiếu nữ cũng không rõ ràng lắm. Châu Nhi muội muội có ở trên xe không? Lúc này, một thanh âm nam tử truyền từ bên ngoài xe ngựa vào, là Lục đại ca tới. Thủy Tích Nhi nghe thấy thanh âm ấy, đôi mắt nàng sáng lên. Lục đại ca? Tiêu Thần sững sốt một chút. Thủy Tích Nhi lập tức biểu hiện ra vẻ mặt khát khao, nói, Lục đại ca chính là thế hệ thanh niên đầu tiên của Bạch Cổ Thành, mới 18 tuổi mà đã có tu vi địa võ cảnh nhị trọng, so với ngươi thì mạnh hơn rất nhiều. Trong chốc lát gặp Lục đại ca, ngươi nên biểu hiện tốt một chút, có lẽ hắn thấy hài lòng, sẽ chỉ điểm cho ngươi vài điều. Chỉ điểm ta? Tiêu Thần nghe xong câu này không khỏi cười khổ. Tiêu Thần công tử, muội muội ta nói rất đúng, Lục đại ca thực sự rất lợi hại. Bọt Nước cũng cười nói. Lúc này, cửa xe mở ra, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Ừm, vị này chính là. Người nọ nhìn Tiêu Thần rồi ngạc nhiên, Lục đại ca, hắn là người chúng ta nhặt được ở đất chôn xương, hắn cũng là một võ giả. Thủy Tích Nhi phấn khởi kể lại sự tình. Nghe xong lời Thủy Tích Nhi, Lục đại ca khẽ gật đầu nói, nguyên lai là Kiêu Thần huynh đệ, tại hạ là Lục Văn Phong, người trong Lục gia Bạch Cổ Thành. Không biết Kiêu Thần công tử đến từ nơi nào? Kiêu Thần mỉm cười đáp, quê quán của ta đến từ một nơi rất xa. Hắn không nói rõ quê hương của mình ở đâu, đến tột cùng là địa cầu hay thiên hương quốc. Kiêu Thần giờ phút này cũng có chút hoang mang. À, nguyên lai là như vậy. Khi nghe Kiêu Thần nói, Lục Văn Phong nhíu mày, còn có vẻ thần bí. Lục đại ca, lúc ngươi tới, có gặp Tử Linh không? Thủy Tích Nhi chớp mắt hỏi. Cũng gặp một đám, nhưng chúng ta đã đánh tan. Lục Văn Phong cười nói, ô ai, Lục đại ca thật là lợi hại. Thủy Tích Nhi vui vẻ nói. Còn Kiêu Thần thì ngạc nhiên hỏi, Tử Linh, đó là cái gì? Kiêu Thần huynh, nếu ngươi là võ giả, chẳng lẽ ngươi không biết Tử Linh là vật gì sao? Lục Văn Phong nghe được câu này, càng thêm kinh ngạc, nga, quê quán của ta thực sự rất xa, cho nên ta cũng không biết. Kiêu Thần thuận miệng đưa ra một lý do, thấy Kiêu Thần thật sự có vẻ mặt nghi, hoặc mọi người mới tin tưởng hắn. Lần này, Bọt Nước Nhi giải thích, Tử Linh rốt cuộc là cái gì? Chúng ta cũng không thể nói rõ, theo như cổ tịch ghi chép, thứ này dường như xuất hiện sau thiên địa đại kiếp nạn, thực lực của bọn họ thậm chí còn mạnh hơn cả thánh linh nhất tộc, hơn nữa số lượng cũng rất đông. Hơn nữa, gần như là không thể bị giết chết, cho dù ngươi có dập nát hắn, không lâu sau hắn vẫn sẽ tụ lại. Chúng ta chưa từng đến đất chôn xương bên ngoài, cho nên không biết bên ngoài rốt cuộc có tình hình gì. Nhưng mà, ở trong đất chôn xương, Tử Linh tuyệt đối là sức mạnh mạnh nhất. Ta nghe nói, ở đây có Tử Linh mạnh nhất, có thể đạt tới thất giai cảnh giới. Nói đến chỗ này, giữa đám người, trên mặt đều hiện ra một tia sợ hãi. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, thất giai cường giả gần như là khủng bố. Mà Tiêu Thần nghe xong, trong lòng thở dài. Hiển nhiên, đất chôn xương này ở toàn bộ Cửu U Tuyệt Mục cũng là một nơi hẻo lánh. Ở nơi này, muốn tìm được Diệp Ninh Nhi và các nàng, quả thực là điều không thể. Kia, các vị có biết gì về đất chôn xương bên ngoài không? Ở đó có cường giả mạnh hơn không? Tiêu Thần hỏi. Tuy rằng hắn không biết Diệp Ninh Nhi và các nàng đang ở đâu, nhưng với tu vi của họ, nếu tiến vào Cửu U Tuyệt Ngục, chắc chắn sẽ không thiếu tiếng tăm. Đất chôn xương ở ngoài, có lẽ ngươi có thể đi hỏi Phản Lão. Hắn là người duy nhất vừa rời khỏi Bạch Cổ Thành. Thủy Tích Nhi nói, Phản Lão sao, ta đã biết. Hắn âm thầm quyết tâm, khẽ gật đầu, tốt, vài vị, màn đêm sắp bao trùm tới rồi. Nếu màn đêm đến, chúng ta không thể trở về Bạch Cổ Thành, e rằng sẽ phải đối mặt với Tử Linh tấn công. Mọi người, hãy nhanh chóng lên đường, Lục Văn Phong nói. Hắn lắng nghe, sau khi mấy người giải thích, hắn đại khái đã hiểu. Mảnh thiên địa này, không có thái dương. Trong không gian, có vô số linh hạch trôi nổi, phát ra ánh sáng, xua đuổi bóng tối. Những linh hạch này đều là sinh linh của một tộc, sau khi ngã xuống, để lại cho mảnh thiên địa này. Ngoài việc tỏa sáng, những linh hạch này còn có tác dụng xua đuổi tử linh. Thông thường mà nói, cấp thấp tử linh không dám tới gần linh hạch phát ra ánh sáng mạnh. Vì vậy, nơi có linh hạch phẩm giai càng cao thì càng an toàn. Tuy nhiên, ánh sáng của linh hạch cũng có thời gian nhất định. Khi linh hạch thu hồi ánh sáng, màn đêm sẽ ập xuống, lúc này tử linh sẽ xuất hiện. Cấp thấp tử linh không có linh trí, chỉ biết sát lục không ngừng. Chúng không chỉ giết người mà còn giết cả đồng loại. Vì vậy, màn đêm buông xuống, giữa không gian tăm tối trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thế giới này thật đúng là quái dị. Tiêu Thần khi hiểu ra mọi chuyện, trong lòng thầm nghĩ, tốt, chúng ta nhanh lên xuất phát thôi. Tiêu Thần huynh, ta sẽ phân cho ngươi một con ngựa. Lục Văn Phong nói với Tiêu Thần, đa tạ. Tiêu Thần không giải thích nhiều, tiếp nhận con ngựa và cùng mọi người hướng về phía xa mà đi. Nhưng mà, mọi người mới đi được hơn nửa canh giờ thì rát, rát, giữa không trung lại đột nhiên vang lên một tiếng kêu quái lạ. Là tiếng giả thần quạ sao? Một võ giả đi cùng nghe được âm thanh này thì kinh hãi kêu lên, giọng nói cũng thay đổi. Giả thần quạ, đó là cái gì? Tiêu Thần lại cảm thấy khó hiểu, không ổn. Dạ thần quạ là mục tiêu của Đêm Linh Quỷ Vương. Nếu thứ này xuất hiện, rất có thể Đêm Linh Quỷ Vương đang ở gần đây. Lục Văn Phong nghiêm giọng nói, Đêm Linh Quỷ Vương. Tiêu Thần nháy mắt một cái. Lúc này, Bọt Nước vội vàng giải thích cho Tiêu Thần. Đêm Linh Quỷ Vương chính là vương giả của đất Trồn Sương, là tử linh mạnh nhất. Theo truyền thuyết, hắn có thất giai cảnh giới. Trong toàn bộ đất Trồn Sương, chỉ có 4 thành trì bên trong, linh hạch mới có thể xua đuổi được hắn. Còn lại linh hạch, hắn căn bản là làm ngơ. Dù là nhân loại hay tử linh của hắn, một khi đụng phải hắn, chỉ có con đường chết. Thủy Tích Nhi cũng hai mắt ngập lệ nói, cái gì, chúng ta muốn chết sao, ta còn không muốn chết. Lục Văn Phong cắn răng nói, bây giờ cách Bạch Cổ Thành còn 3.000 dặm, mọi người hãy tăng tốc đi tới, có lẽ vẫn còn cơ hội. Không sai, đến cuối cùng cũng không thể từ bỏ. Bên kia, một trung niên nhân cũng cắn răng nói, chính lúc này, tiếng rác rác rác vang lên, chỉ thấy một con quạ đen bay lượn trên đầu mọi người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Không xong, Giả Linh Quỷ Vương đã phát hiện chúng ta, mục tiêu của hắn chính là chúng ta. Một người run rẩy nói, bên kia, Thủy Tích Nhi bỗng nhiên hét lên, các ngươi xem. Mọi người theo tiếng kêu mà nhìn lại, quả nhiên thấy, ở nơi xa trên không trung, có một thân ảnh không nhanh không chậm tiến lại gần. Hết thảy đều xong rồi. Lục Văn Phong thở dài, cười khổ, trong Bạch Cổ Thành ghi lại, chưa có ai gặp Gia Linh Quỷ Vương mà còn sống trở về. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên ngưng mi nói, các ngươi nói, tử linh có sợ linh hạch của Thánh Linh không? Lục Văn Phong gật đầu đáp, đúng vậy, chính là cần đến bát giai linh hạch mới có thể trấn áp được gia hỏa này. Bọt Nước Nhi cũng run giọng nói, toàn bộ đất Trôn Xương chỉ có 4 viên bát giai linh hạch mà thôi. Lúc này, không biết ở đâu mà có được bát giai linh hạch, những người còn lại cũng đều có vẻ mặt tĩnh mịch, biết lần này quả thật không thể thoát khỏi tình huống nguy cấp. Nhưng đúng lúc ấy, hắn lại lật tay, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên linh hạch. Không khéo, ta ở đây lại có một viên. Hắn nhàn nhạt nói, bớt nói bậy đi, lúc này mà ngươi còn đùa giỡn thì có ý nghĩa gì? Bọt Nước Nhi có chút tức giận, không ngờ hắn đến lúc này vẫn còn nói đùa. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại ở viên linh hạch trong tay hắn, nàng lại không khỏi ngạc nhiên. Này, này, thật sự là linh hạch, ngươi từ đâu mà có được? Nàng kinh ngạc hỏi. Viên bát giai linh hạch của Bạch Cổ Thành, nàng đã từng thấy vô số lần, nên cũng có chút hiểu biết về nó. Mà viên linh hạch trong tay hắn, từ bộ dáng cho đến hơi thở, đều giống hệt viên kia, gần như cùng đẳng cấp. Không, nói chính xác hơn, so với viên linh hạch của Bạch Cổ Thành, dường như viên này còn mạnh mẽ hơn. Điều này khiến nàng không khỏi sợ hãi. À, ta trước đây nhặt được, cái này có thể sử dụng không? Hắn hỏi. Viên linh hạch này là hắn trong quá trình tham gia thí luyện tại Quang Minh Thần Điện đã nhận được. Trong nhẫn không gian của hắn, loại linh hạch cấp bậc này không thiếu. Đây chỉ là một viên hắn tùy ý lấy ra mà thôi. Kỳ thật, với thực lực của Tiêu Thần hiện tại, tiêu diệt cái tử linh này giống như bóp chết một con dẹp, không có bất kỳ khó khăn gì. Chỉ có điều, như lời Bọt Nước nói, việc đánh bại tử linh thực sự dễ dàng, nhưng để hoàn toàn giết chết nó lại cực kỳ khó khăn. Huống chi, trước đó, trên đường đi gặp tử linh, Tiêu Thần đã liên tục ra tay, nên cũng bị thương một chút. Hiện giờ, hắn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu bây giờ xuất thủ, chỉ càng làm kéo dài thời gian hồi phục. Vì vậy, hắn quyết định lấy ra linh hạch, có thể sử dụng. Đương nhiên có thể sử dụng, ngươi mau dưa linh hạch lên. Bọt Nước nói, nghe, nghe rồi. Tiêu Thần làm theo, dưa linh hạch lên trên đầu. Hố! Ban đầu, Đêm Linh Quỷ Vương đang hướng về phía Tiêu Thần và mọi người tiến đến. Nhưng khi linh hạch xuất hiện, một đạo ánh sáng nhu hòa lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ngào, Đêm Linh Quỷ Vương gào thảm một tiếng, điên cuồng bỏ chạy về phía sau. Rát, rát, rát. Trên không trung, Dạ Thần Quả cũng nhanh chóng bay đi. An toàn rồi, thật tốt quá. Chúng ta thật sự có thể sống sót. Sau khi nhìn thấy Đêm Linh Quỷ Vương, tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng, như vừa thoát khỏi tai nạn. Rất nhanh, mọi người đều nhận ra, trong lần này họ có thể sống sót là nhờ vào linh hạch của Tiêu Thần. Tiêu Thần huynh đệ, ngươi có linh hạch này, từ đâu mà có vậy? Lục Văn Phong nhìn linh hạch trong tay Tiêu Thần, vẻ mặt hâm mộ hỏi, ngươi hỏi cái này à? Chỉ là nhặt được ven đường thôi. Tiêu Thần tùy ý giải thích, ven đường nhặt được. Mọi người nghe vậy đều có vẻ mặt ngỡ ngàng. Ngay lúc này, ánh sáng bốn phía bỗng nhiên mờ đi. Không xong, Màn đêm đã buông xuống, một người kêu lên, sợ gì chứ, chúng ta có một viên bát giai linh hạch, kẻ nào dám chạm vào chúng ta. Đúng vậy, có bát giai linh hạch, chúng ta tuyệt đối an toàn. Mọi người bắt đầu trấn an nhau, Lục Văn Phong cũng gật đầu, nói, Kiêu Thần huynh đệ, trong chốc lát ngươi hãy đứng ở giữa chúng ta, dùng quang mang của linh hạch, bao bọc quanh chúng ta. Như vậy thì chúng ta có thể thuận lợi trở về Bạch Cổ Thành. Kiêu Thần cười đáp, đương nhiên có thể. Cứ như vậy, đoàn người đi dưới quang mang của bát giai linh hạch, một đường thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, họ đã đến một tòa cổ thành. Kiêu Thần huynh đệ, trên đường vừa rồi, ngươi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Hay là ngươi đến nhà ta làm khách, ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Chỉ cần ngươi có yêu cầu gì, ta, Lục gia, nhất định sẽ thỏa mãn. Lục Văn Phong chân thành nói, được, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Kiêu Thần suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý. Quá tốt rồi, Lục Văn Phong mừng rỡ khi Kiêu Thần đồng ý. Rất nhanh, Kiêu Thần theo Lục Văn Phong đi đến Lục gia. Kiêu Thần huynh đệ, ngươi ở đây chờ một chút, ta sẽ đi trước báo cho phụ thân về sự việc hôm nay. Chờ xong, sẽ lại đến bái kiến ngươi. Lục Văn Phong nói, ừm, được thôi, Kiêu Thần cũng cần nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng lại thân thể của mình. Bên kia, Lục Văn Phong xoay người, trở về chính sảnh của Lục gia. Thiếu gia, gia chủ cùng nhị gia, tham gia chờ ngài đã lâu. Một người hầu thấp giọng nói, ừm, đa tạ. Lục Văn Phong gật đầu, bước vào trong chính sảnh, bái kiến phụ thân, nhị thúc, tam thúc. Hắn vừa vào cửa liền chắp tay nói, Phong Nhi, ngươi làm ta hù chết, sao ngươi lại chậm trễ đến vậy? Lục Uy, phụ thân của hắn, chủ gia họ Lục, vẻ mặt lo lắng hỏi, không còn cách nào, Châu Nhi muội muội ra ngoài vẫn chưa về, lòng ta không yên, cho nên phải chờ. Lục Văn Phong cười đáp, đến đây, nói cho ta biết lần này thu được những gì. Lục Y lại hỏi, cha, ngài xem cái này. Lục Văn Phong từ trong ngực lấy ra một đoạn bạch cốt. À, quả nhiên là thiên tiên chi cốt sao, Phong Nhi, lần này ngươi vì Bạch Cổ thành lập được công lao to lớn. Lục Uy vui mừng nói. Lục Văn Phong nói, phụ thân, lần này mặc dù có thể an toàn trở về, nhưng còn phải cảm tạ một người khác. À, ai? Lục Uy hỏi. Hắn tên là Tiêu Thần. Lục Văn Phong kể lại sự việc hắn đã gặp Gia Linh Quỷ Vương và được Tiêu Thần cứu. Sau khi nghe xong, Lục Uy và hai người kia gần như cùng lúc đứng dậy. Phong Nhi, ngươi không nhìn lầm chứ? Đó thật sự là bát giai linh hạch. Nhị thúc Lục Võ hỏi, đương nhiên, bát giai linh hạch rõ ràng như vậy, ta không thể nào nhận sai. Huống hồ, dù ta có nhận sai, Gia Linh Quỷ Vương cũng sẽ không nhận sai đâu. Lục Văn Phong cười nói, ba người liếc nhau, sau đó yên lặng gật đầu, tốt, Phong Nhi, lần này ngươi vất vả rồi, Tần lão tìm ngươi có một số việc, ngươi đi trước gặp hắn, chờ trở về chúng ta lại nói. Lục Uy nói, vâng, đứa con này, cáo tử. Lục Văn Phong thi lễ một cái, rồi xoay người rời đi. Giờ phút này, trong đại sảnh chỉ còn lại Lục Uy cùng hai huynh đệ. Đại ca, ngươi nghĩ thế nào? Lão Tam Lục Minh hỏi, dựa theo lời Phong Nhi, đó phải là bát giai linh hạch. Thật không ngờ, tại đất chôn xương vẫn còn tồn tại thứ bảy viên bát giai linh hạch. Các ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Lục Uy quay đầu, nhìn hai người hỏi, ha ha, nếu chúng ta có bát giai linh hạch, chúng ta hoàn toàn có thể tại đất chôn xương xây dựng một tòa đại thành trì. Đến lúc đó, đại ca sẽ là thành chủ, Lục gia chúng ta cũng sẽ trở thành gia tộc cao cấp tại đất chôn xương. Đúng vậy, nếu chúng ta có được cái bát giai linh hạch kia. Lục Minh híp mắt, ánh mắt tràn ngập tham lam. Nhưng mà, cái kẻ gọi là Tiêu Thần, lai lịch thế nào? Hắn sao lại có bát giai linh hạch? Lục Uy vẫn giữ vẻ mặt thận trọng. Lục Võ nghe xong, nhếch miệng cười nói, đại ca, ngươi không cần lo lắng, hắn chỉ là một kẻ ẩn giấu thực lực mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, không nghe Phong Nhi nói sao, hắn là bị hai cô nương nhà Thủy cứu trở về. Nếu hắn thật sự là cao thủ, sao lại để mình lưu lạc và cần người cứu? Lục Uy gật đầu nói, như vậy cũng không được. Người nhà Thủy bây giờ chắc hẳn đã biết bát giai linh hạch tồn tại. Nếu không cẩn thận. Lục Minh hừ một tiếng, Phong Nhi đứa nhỏ này quá mức hiền lành. Nếu hắn đủ tàn nhẫn, nên ở nơi không có người ngoài thành, đem cái Tiêu Thần cùng hai cô nương nhà Thủy giết chết, thì lúc này dễ làm hơn nhiều. Lục Võ lại nói, hiện tại cũng không cần phải nói nhiều, Cho dù người nhà Thủy có biết chuyện này, họ cũng không dám đến nhà Lục Tam mà đoạt. Chỉ cần chúng ta âm thầm giải quyết Tiêu Thần, chiếm được bát giai linh hạch, thì cho dù nhà Thủy có làm gì, cũng không dám đối phó với chúng ta. Lục Uy gật đầu đồng ý, nói rất đúng. Nếu vậy, chúng ta đi gặp Tiêu Thần thôi. Ba người nói xong, lập tức đi đến chỗ Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, tại hạ là Lục Uy, đặc tế cầu kiến. Lục Uy tuy miệng nói khách khí, nhưng lại thẳng thừng đẩy cửa vào, hoàn toàn không có chút lễ nghĩa nào. Chủ nhà họ Lục, có điều gì muốn làm? Tiêu Thần vừa mới hành công, thương thế đã phục hồi không ít. Nhìn thấy đối phương tiến đến, hắn nhíu mày. Hà hà, có điều gì muốn làm? Tiêu Thần công tử, chắc sẽ không biết sao. Lục Uy híp mắt hỏi Tiêu Thần. Nhìn thấy biểu tình này của hắn, Tiêu Thần chợt hiểu ra, phải chăng Lục Văn Phong đã nhường các ngươi đến? Tiêu Thần lạnh giọng nói, hắn nhận thấy rõ ràng, đối phương rõ ràng là vì bắt giai linh hạch mà đến. Hà hà, người muốn để Phong Nhi cứu mạng cho ngươi sao? Thật đáng tiếc, ta đã để đứa trẻ kia rời khỏi gia tộc, đợi khi hắn trở về, không có ai biết ngươi đang ở đâu. Lục Uy cười nhạo, không sai. Hơn nữa, ngay cả khi ngươi muốn chạy, cũng không thể chạy thoát. Hai người, Lục Minh Hòa và Lục Võ xuất hiện từ hai phương hướng khác nhau, chặn hết mọi đường lui của Tiêu Thần. Tiêu Thần, nếu có điều gì trách móc, thì hãy trách ngươi nhặt được những thứ không nên nhặt. Lục Uy cười nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần thở dài, nói, quả thật, ngươi chết vì tiền, chìm chết vì thức ăn. Lục Minh hừ lại nói, ngươi hiện giờ hiểu được đạo lý này, cũng đã muộn. Nhưng Tiêu Thần chỉ liếc hắn một cái, nói, thật tiếc, ngươi đã hiểu lầm, ta nói người ở đây chính là các ngươi. Ngươi có ý gì? Lục Minh nhíu mày. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ý của ta là ba người các ngươi đang tìm cái chết. Nghe xong lời của Tiêu Thần, ba người liếc nhau rồi cùng cười lớn. Tiêu Thần, ngươi thật châm biếm, nhưng chút cũng không hài ho. Ngươi căn bản không biết ba người chúng ta tu vi là thế nào. Lục Võ cười nói, giọng điệu có phần kiêu ngạo, ta chính là thiên võ cảnh bát trọng. Lục Võ tự hào nói, còn ta là thiên võ cảnh cửu trọng. Lục Minh cũng cười lạnh nói, còn lão phu chính là thần võ cảnh nhất trọng. Ngay cả ở toàn bộ Bạch Cổ Thành, ta cũng xếp hạng thứ ba trong số các cường giả. Lục Uy nói với vẻ mặt đầy tự tin. Oanh, ba người đồng loạt phô bày khí thế của mình, bao trùm Tiêu Thần trong bầu không khí căng thẳng. Tiểu tử, hiện tại ngươi chẳng phải không thể động đậy sao? Lục Uy cười nói, nhưng Tiêu Thần chỉ thở dài đáp, cho nên ta mới nói các ngươi đang tìm chết à. Hồ, hắn nói xong đứng dậy. Cái gì? Ngươi? Ba người ngẩn ngơ khi thấy Tiêu Thần lại có thể đứng dậy. Ba người các ngươi chẳng qua chỉ là bà con ruồi bọ, lại dám mưu toan giết chết Cự Long, nếu không phải tìm chết thì là gì? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn họ. Oanh, trong chớp mắt ba người cảm thấy cơ thể mình run lên, linh hồn như muốn rời khỏi xác. Hồ, một cỗ khí tức kinh khủng đè xuống, khiến ba người mềm nhũn chân, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Ngươi là? Ba người nhìn Tiêu Thần, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Lúc này Tiêu Thần giơ tay lên, lấy viên bát giai linh hạch từ trong tay ra. Ba người các ngươi chắc hẳn đang muốn vật này đúng không? Tiêu Thần hỏi. Ba người nhìn bát giai linh hạch nhưng không dám lên tiếng. Và lúc này Tiêu Thần tiếp tục nói, nguyên bản ta thấy các ngươi là người có thể chấp nhận, nếu các ngươi thật sự muốn, ta cũng có thể tặng cho các ngươi. Cái gì? Ngươi nói là tặng? Lục Uy nghe xong thân thể run lên, đồ quý giá như vậy Tiêu Thần lại nói tặng? Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, đương nhiên, thứ này đối với các ngươi có thể là chí bảo, nhưng trong mắt ta nó cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Bởi vì hắn vừa nói vừa phất tay, xuất hiện hơn 100 viên linh hạch. Những linh hạch này gần một nửa là bát giai, phần còn lại đều là thất giai. Khi nhìn thấy những linh hạch này, ba người nhà Lục trọn vẹn đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Sao có thể có nhiều linh hạch như vậy? Ngươi có những linh hạch này từ đâu mà có? Lục Uy nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi được câu này. Tiêu Thần cười nói, ngươi hỏi những linh hạch này à? Đương nhiên là ta đã săn giết được. Cái gì? Ba người đồng thanh kêu lên kinh hãi. Phải biết rằng mỗi một linh hạch đều đại diện cho một thất giai, thậm chí bát giai thánh linh, mà tại đất chôn xương mạnh nhất cũng chỉ là một thất giai tử linh mà thôi. Chính Tiêu Thần lại có thể săn giết nhiều thánh linh như vậy? Khó nói ngươi. Lục Uy nhìn Tiêu Thần, sắc mặt sầu thảm, hắn mới hiểu mình rốt cuộc đã trêu chọc phải dạng tồn tại nào. Thật xin lỗi, Tiêu Thần đại nhân, chúng ta mắt chó không biết chân thần, cầu ngài buông thả chúng ta đi. Lục Y run giọng nói, buông tha cho bọn người. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên hàn ý lạnh lẽo, thả các ngươi tiếp tục làm bậy sao? Hắn lạnh nhạt nói, không, Tiêu Thần đại nhân, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta thề sẽ không dám tái phạm nữa. Lục Minh vội vàng nói, đúng vậy, Tiêu Thần đại nhân, ngài không phải là bằng hữu của Lục Văn Phòng sao? Ta là hắn cha, xin ngài hãy xem trên mặt hắn mà tha cho ta. Lục Uy nói, tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười lại một tiếng rồi nói, bằng hữu, ta, và hắn còn chưa quen biết như vậy. Huống chi các ngươi đều muốn giết ta, còn mong ta bỏ qua cho các ngươi. Nghe những lời này, sắc mặt ba người liền biến đổi. Vào lúc này, Lục Uy vội nói, chờ một chút đại nhân, ta biết một bí mật lớn, có thể đổi lấy mạng sống của ba người chúng ta. Bí mật lớn? Các ngươi có thể biết được bí mật gì? Tiêu Thần khinh thường hỏi. Chúng ta biết một thần cảnh giả có pháp khí bản mạng, Lục Uy nói. Tiêu Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn ta đi cướp đoạt bảo vật của thần cảnh cường giả chứ? Ta không phải đang tìm chết sao? Lục Uy vội vàng đáp, không, không phải. Vị thần cảnh cường giả ấy đã qua đời nhiều năm rồi. Hắn từng là người tộc thánh nhân, chỉ tiếc rằng cách đây mấy vạn năm hắn đã ngã xuống. Năm đó khi hắn ngã xuống, đã xảy ra một trận đại chiến quy mô lớn, khiến vô số cường giả của các tộc bỏ mình. Tên gọi đất chôn xương cũng xuất phát từ cuộc chiến tranh ấy. Chỉ có điều, trong mấy vạn năm qua, vô số người đã thử tìm kiếm vị trí hắn ngã xuống, nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa, do linh khí nơi đây lãng đi, nên mới trở nên hoang vắng như vậy. Tiêu Thần nghe xong, nhàn nhạt hỏi, vậy kiện thần khí đó là cái gì? Lục Uy Doan giọng nói, nếu ta nói, ngài có thể tha cho ta một mạng không? Tiêu Thần hừ lạnh, ngươi đang cò kẻ mặc cả với ta sao? Không, không dám, ta sẽ nói. Lục Uy vội vàng lắc đầu, vị thánh nhân ấy có tên là Cửu U Thiên Tôn, nhưng ta không biết bản mạng pháp khí của vị thánh nhân đó là gì. Vì thời gian quá xa xưa, theo ghi chép, pháp khí này chính là thánh khí của chúng ta, cũng là bảo vật cao cấp nhất trong toàn bộ thế giới. Lục Uy giải thích, nghe những lời này, Tiêu Thần trong lòng chợt động, Cửu U Thiên Tôn, bảo vật cấp cao, hay chính là tiền bối muốn tìm Cửu U Chi Thạch. Hắn thầm nghĩ, chuyến này hắn vào Cửu U Tuyệt Ngục, mục đích quan trọng nhất là cứu Diệp Đình Nhi. Nhưng hắn cũng đã đáp ứng các vị cửu trọng thiên các rằng, sẽ tìm được Cửu U Chi Thạch. Vì vậy, tin tức này đối với hắn quả thực rất quan trọng. Được, nếu ngươi nói là sự thật, ta có thể lựa chọn tha cho các ngươi không chết. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói dối, chúng ta có thể thề. Lục Minh cũng phụ họa nói. Tiêu Thần khoát tay, nói, vậy thì đừng nói những điều vô nghĩa, hãy cẩn thận nói rõ đi. Vâng, Lục Uy hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng, sau đó nói, là như vậy, chúng ta, những người sáng lập Bạch Cổ Thành, đã từng là tôi tớ của Cửu U Thiên Tôn. Năm đó sau khi tử chiến, may mắn sống sót, chúng ta đã sáng lập Bạch Cổ Thành với ý nghĩ là để phụng thờ Cửu U Thiên Tôn. Vị đại nhân kia, trong quá trình sáng lập Bạch Cổ Thành, đã từng nhiều lần thâm nhập vào đất chôn xương, nhưng trong lần cuối cùng vào đất chôn xương, hắn lại gặp phải ngoài ý muốn. Khi hắn trở lại, đã mất đi một nửa sinh mệnh, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng mà thôi. Hắn trước khi chết, để lại một cái bạch cốt khắc ấn, và còn có một câu nói. Căn cứ vào những gì hắn nói, đất chôn xương có thiên cơ lưu truyền. Khi bạch cốt khắc ấn phát ra cảm ứng, đất chôn xương sẽ mở ra. Đến lúc đó, dựa vào bạch cốt khắc ấn, cùng với thiên tiền chi cốt, thì có thể tiến vào đất chôn xương. Một lần nữa, thu hồi pháp khí của Cửu U Thiên Tôn, Tiêu Thần hỏi, cho nên hiện tại bạch cốt khắc ấn đã phát ra cảm ứng. Không sai, đại khái vào 3 năm trước, bạch cốt khắc ấn bắt đầu sinh ra cảm ứng. Trong 3 năm này, các gia tộc lớn ở Bạch Cổ Thành đã liên tục tới bạch cốt để tìm kiếm thiên thiên chi cốt. Hiện tại, Lục gia chúng ta cũng đã tìm được một mài, có nghĩa là chúng ta có tư cách tranh đoạt pháp khí này. Hiện tại, Lục gia chúng ta nguyện ý dâng tặng thiên tiên chi cốt cho đại nhân. chỉ cầu ngài hãy buông tha cho chúng ta. Lục Y vẻ mặt thành kính, hai tay nâng một đoạn bạch cốt, đưa đến trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần tiếp nhận bạch cốt, nhìn qua rồi gật đầu nói, bạch cốt này, chủ nhân sinh thời từng là thiên tiên cảnh tứ trọng, loại cường giả này cũng vẫn là tại đất chôn xương sao? Cái gì? Đại nhân có thể nhận ra điều này? Lục Uy ngạc nhiên thốt lên. Tiêu Thần xua tay, thu bạch cốt vào trong tay mình, sau đó nói, tin tức của các ngươi quả thật rất hữu dụng, ta có thể tha cho ba người các ngươi được bất tử, nhưng nhớ kỹ, lần sau nếu còn dám có bất kỳ hành động ngỗ nghịch nào với ta, ta sẽ trực tiếp diệt tộc các ngươi. Chúng tôi không dám. Ba người đồng thanh kêu lên, đùa gì vậy? Khi đã biết Tiêu Thần đáng sợ như thế, mượn cho họ 100 lá gan, họ cũng không dám xuất thủ với Tiêu Thần. À, ngoài ra, ở Bạch Cổ Thành có một người, tên là Phản Lão, đã từng rời khỏi Bạch Cốt nơi đúng không? Tiêu Thần nhớ đến lời Lục Minh trước đó, liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, nói một cách nghiêm túc, Phản Lão vốn dĩ chính là từ đất chôn xương ngoại lai. Hơn nữa, hắn chính là người có học thức uyên bác nhất ở Bạch Cổ Thành. Chúng ta ở Bạch Cổ Thành đã từng đối mặt với vô số nguy hiểm, đều nhờ vào kiến thức của hắn mà vượt qua khó khăn. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu đáp, vậy thì tốt, dẫn ta đi gặp hắn. Này, Lục Uy nghe vậy, mặt liền lộ vẻ khó xử, có vấn đề gì? Tiêu Thần không vui nói. Thấy sắc mặt của Tiêu Thần như vậy, Lục Uy vội vàng nói, đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, ta không dám có bất kỳ thoái thác nào. Nhưng mà, lão Phàn này có tính cách cổ quái. Hắn chưa từng tùy tiện gặp người ngoài. Hắn chỉ tiếp kiến những gia tộc lớn vào ngày mùng một mỗi tháng để thu thập ý kiến. Ngoài ngày đó, hắn rất hiếm khi tiếp khách. Bây giờ đã gần đến ngày mùng một tháng sau, còn 20 mấy ngày nữa. Ngài có thể chờ một chút không? Tiêu Thần nhíu chặt lông mày, nói, 20 mấy ngày, ta không có nhiều thời gian như vậy. Ngươi chỉ cần dẫn ta tới. Hắn có gặp hay không, đó là chuyện của ta. Này, hảo đi. Lục Y, sau khi nghe xong, bất đắc dĩ gật đầu, rồi dẫn Tiêu Thần ra khỏi Lục gia phủ đệ. Rất nhanh, họ đến một phủ đệ ở phía bắc Bạch Cổ Thành. Nhìn thoáng qua, thì thấy không có gì đặc biệt. Nhưng vừa mới đến cửa phủ, họ đã bị người ngăn cản. Đứng lại, các ngươi là ai? Hai người lính gác cửa hỏi Tiêu Thần và Lục Uy. À, hai vị tại hạ là Lục Uy của Lục gia, đến đây cầu kiến lão Phàm. Lục Uy mỉm cười nói, à, ta chưa nhận ra ngài, hóa ra là Lục gia chủ. Nhìn thấy Lục Uy, sắc mặt của thủ vệ có chút khó coi. Bất quá, Lục gia chủ, ngươi hẳn phải hiểu quy củ của chủ nhân nhà ta. Hôm nay không phải mùng một, có chuyện gì, hãy chờ mùng một lại đến. Thủ vệ nói xong liền ra lệnh đuổi khách. Lục Uy cảm thấy xấu hổ, rồi nói, cái đó, thủ vệ đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta lần này là đến gặp vị Tiêu Thần công tử này, cầu kiến Phản Lão, mong ngài thông bằng một tiếng. Nói rồi, hắn từ trong ngực lấy ra vài viên linh thạch thượng phẩm đưa cho đối phương, nhưng đối phương nhìn thấy linh thạch, chỉ hừ lạnh nói, Lục gia chủ, ngươi ngày càng không có quy củ, chủ nhân nhà ta là nhân vật nào, há có thể tùy tiện cho kẻ khác gặp mặt, nhân lúc chủ nhân nhà ta còn chưa phát hiện, ngươi nhanh chóng lăn đi ra ngoài. Nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Này, Lục Uy nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn về phía Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng nói, ngươi có bệnh, ngươi nói cái gì? Thủ vệ nghe vậy, lập tức tức giận đến tái mét mặt. Lục Uy thấy thế cũng hơi biến sắc. Phản Lão có địa vị rất cao tại Bạch Cổ Thành, được tôn trọng cực kỳ. Những người hầu trong phủ của hắn đều là tài trí hơn người. Mặc dù người đứng đầu nhà họ Lục cũng phải khách khí khi gặp bọn họ, nhưng Tiêu Thần lại mở miệng liền nói người ta có bệnh. Đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Tiêu Thần đại nhân, ngài không thể như vậy. Lục Uy lúc này thấp giọng khuyên nhủ, nhưng Tiêu Thần vẫn nhàn nhạt nói, người mỗi ngày dậy sớm, có phải đều phải nôn ra 3 lần. Sau đó vào đêm khuya, hai chân ngươi băng lãnh, khó có thể chịu đựng. Ngươi... Thủ vệ vốn định tức giận với Tiêu Thần, nhưng nghe xong lời này thì lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì những lời Tiêu Thần nói đều trùng phóc vào sự thật. Chỉ có điều, bệnh trạng này cũng không phải là bệnh nặng gì, nên hắn vẫn không để tâm. Nhưng bị Tiêu Thần nói trúng, hắn vẫn không khỏi giật mình. Làm sao người biết? Hắn nhìn Tiêu Thần hỏi, Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta không chỉ biết đến thế, còn biết ngươi tu luyện công pháp là Hàn Huyền Quyết, và ngươi đã tu luyện đến thứ lục trọng. Nhưng từ khi tu luyện đến đây, ngươi đã không có thêm tiến bộ nào trong suốt 6 năm qua, đúng không? Ngươi, thủ vệ lập tức trở nên cảnh giác, đối phương biết cả chuyện tu luyện của mình. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng nói, gia gia và phụ thân ngươi hẳn là đều đã chết. Hơn nữa, bọn họ trước khi chết đều mắc phải điên bệnh, điên cuồng cắn xé người khác. Nhưng mà ngươi có biết không, người thủ vệ này nghe vậy hoàn toàn choáng váng, gia gia và phụ thân của hắn quả thực đã chết. Hơn nữa, trước khi qua đời, tất cả đều mắc phải điên bệnh. Đây là bệnh truyền trong gia đình hắn, nhưng cũng là một điều kiêm kỵ, cho nên hắn chưa từng nói ra với người ngoài. Nhưng làm sao Tiêu Thần lại biết được? Tôn giả, ngài còn biết điều gì nữa không? Giọng điệu của hắn đối với Tiêu Thần cũng trở nên khách khí hơn. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, rồi nói, ta không biết gì khác, nhưng ta chỉ biết, nếu không tiếp tục điều trị, nhiều nhất là 3-4 năm nữa, ngươi cũng sẽ giống như tổ tiên ngươi, phát điên mà chết. Cái gì? Vậy có cách nào cứu chữa không? Hắn nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần gật đầu nói, nếu là người khác, không có cách nào, nhưng nếu để ta đến, thì dễ như trở bàn tay. Cầu xin đại nhân cứu mạng cho ta. Người thủ vệ gần như quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn hắn, rồi nói, ngươi không khó, chỉ cần thay ta chuyển lời cho chủ nhân của ngươi. Chuyển lời, ngài muốn truyền cái gì? Hắn nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần lấy ra một mai gặp được, dùng hồn lực truyền một đoạn tin tức vào đó, rồi giao cho đối phương, nói, đem người này giao cho chủ nhân của ngươi, hắn tự nhiên sẽ ra gặp ta. Cái gì? Ra gặp ngài? Người thủ vệ ngây ngẩn cả người. Chủ nhân của hắn rất cao ngạo, làm sao có thể ra ngoài gặp người chỉ bằng một cái ngọc giản? Đồ vật ngươi cầm, có muốn chuyển lời hay không là chuyện của ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ quay người rời đi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, không, ngươi chờ một lát. Thủ vệ lập tức tỉnh ngộ, mở miệng nói, nếu Tiêu Thần đi thật, ta liền xong rồi. Nói xong, hắn cầm ngọc giản của Tiêu Thần, xoay người đi vào trong phủ. Tiêu Thần đại nhân, ngài làm sao biết hắn có bệnh? Lúc này, Lục Uy tò mò hỏi, một hy vọng mà biết. Tiêu Thần bắt trước cười nói, thế nhưng, phản lão thật sự sẽ ra sao? Lục Uy vẻ mặt hồ nghi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, chờ xem là được. Không lâu sau, một giọng nói từ bên trong cổng truyền ra, vị nào là Tiêu Thần đại nhân? Cái gì? Phản lão? Thật sự ra tới sao? Nhìn thấy người bên trong, Lục Uy đột nhiên ngớ người. Vị phản lão quyền cao chức trọng này, thế mà thật sự ra tiếp Tiêu Thần. Ta là... Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Cái gì? Phản lão nhìn thấy Tiêu Thần, rõ ràng sửng sốt. Cuối cùng, Tiêu Thần tuổi còn trẻ, thoạt nhiên quá trẻ tuổi. Phản lão cảm thấy thực ngoài ý muốn sao? Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. À không, cái gọi là... Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Tiêu Thần đại nhân thực sự là anh hùng, thỉnh mời đến nhà ta một lần. Phản lão phản ứng rất nhanh, nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật gật đầu, làm phiền. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lục Uy, liếc mắt một cái, nói, người có thể về. Nếu có tình huống gì khác, ta sẽ tới tìm ngươi. Vâng, Lục Uy đối với Tiêu Thần vừa chắp tay, sau đó tự động lui ra. Bên kia, Tiêu Thần cùng phản lão hai người đi vào chính sảnh trong phủ. Phản lão, người quen cũ, sau khi kính trà, mở miệng hỏi, Tiêu Thần công tử, ngọc giản kia ngài từ đâu có được? Tiêu Thần cười đáp, phản lão có nhận ra nội dung trong ngọc giản không? Phản lão cười nói, năm đó nhờ cơ duyên xảo hợp, ta đã từng thấy qua một phần, chỉ tiếc là không có được ngọc giản hoàn chỉnh như ngài. Tiêu Thần tiếp lời, nếu ngài đã biết thì thật dễ dàng, ta đến đây là để hỏi ngài một số vấn đề. Nếu ngài có thể giải đáp hết thảy nghi ngờ trong lòng ta, ta có thể đưa cho ngài phần tiếp theo của ngọc giản. Phản lão hít mắt, nói, ngài đây là muốn giao dịch với ta sao? Nhưng mà, ngài không sợ khi đến phủ đệ của ta sẽ bị ta khấu lưu sao? Tiêu Thần liếc nhìn đối phương, nói, cảnh giới thiên ma cảnh ngũ trọng quả thật rất mạnh, nhưng muốn giữ ta lại, sợ rằng còn kém một chút. Ngươi nói cái gì? Phản lão nghe được lời này, lập tức đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Thần. Hắn đã giấu kín cảnh giới của mình gần như hoàn hảo, không hiểu sao Tiêu Thần lại phát hiện ra được. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, Không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi ngươi một số chuyện đơn giản mà thôi. Dù Tiêu Thần nói như vậy, nhưng Phản Lão vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu Thần đáp, Cửu U Tuyệt Ngục hiện tại có cách cục như thế nào? Cửu U Tuyệt Ngục, Phản Lão ngẩn ra trước cái tên này. Tiêu Thần tiếp tục, à, phải nói, thế giới này. Nghe xong lời này, Phản Lão trước mặt kinh ngạc nói, ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại không biết điều này sao? Tiêu Thần đáp, ta luôn khổ tu, cho nên không hiểu biết về điều này. Phản Lão nghe vậy, nửa tin nửa ngờ gật đầu nói, được, dù sao chuyện này cũng không phải bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao. Trước đây, sau khi thiên địa đại kiếp nạn xảy ra, cục diện hiện nay của thiên hạ là 9 tộc cộng tôn. Tiêu Thần hỏi, 9 tộc cộng tôn, ngoài nhân tộc và thánh linh tộc ra, còn có ai nữa? Phản Lão liếc nhìn Tiêu Thần, nói, nhân tộc, ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi, trong 9 tộc, chúng ta không phải là tộc được tính. Hiện tại, chúng ta có thể nói là cá nằm trên thớt. Sự tồn tại của chúng ta chẳng qua là vì những tộc khác khinh thường mà không diệt sạch chúng ta thôi. Cái gì? Chúng ta tộc lại khó khăn đến mức này sao? Tiêu Thần kinh ngạc, không thể tưởng được, tại Cửu U Tuyệt Ngục, nhân loại lại lẫn vào tình thế thảm hại như vậy. Phản Lão thở dài nói, vậy có biện pháp gì? Từ mấy vạn năm trước, sau khi vị thánh nhân cuối cùng của chúng ta ngã xuống, nhân tộc liền phải đối mặt với sự chèn ép của 9 tộc khác, đặc biệt là tộc địch của chúng ta, Dạ Xoa tộc, đừng nói đến thánh nhân, hiện tại chỉ cần trong nhân tộc xuất hiện một người có cửu giai cảnh giới, đều sẽ bị bọn họ truy đuổi đến chết. Dạ Xoa tộc cũng là một trong 9 tộc sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Không sai, Dạ Xoa tộc cùng chúng ta nhân tộc là kẻ thù truyền kiếp, bọn họ thậm chí bắt người trong tộc làm đồ ăn. Năm đó, khi có Cửu U Thiên Tôn, đã phát sinh không ít ác chiến với Dạ Xoa tộc, thậm chí hai vị Dạ Xoa vương trước đây đều đã bị Cửu U Thiên Tôn trấn áp mà chết. Nhưng sau đó, Cửu U Thiên Tôn dẫn động thiên địa đại kiếp nạn, cuối cùng vẫn lạc, khiến cho đỉnh cao chiến lược của chúng ta tộc biến mất. Sau đó, chúng ta chỉ còn phải đối mặt với sự chèn ép điên cuồng của Dạ Xoa tộc. Không quá trăm năm, dân cư nhân tộc đã bị chém giết hơn 9 phần. Cuối cùng, nếu không phải có một vị thánh nhân của thánh linh tộc lên tiếng, chúng ta chỉ sợ đã hoàn toàn bị diệt sạch. Nhưng mà, dù vậy, nhân tộc chúng ta cũng bị xua đuổi khỏi hạch tâm của thế giới, đến nơi cằn cỗi nhất, vì thiếu linh khí, thực lực của nhân tộc gần như ngày càng sa sút. Liền tính có ngẫu nhiên xuất hiện thiên phú trác tuyệt cao thủ, chỉ cần muốn đạt đến cửu giai cảnh giới, cũng sẽ bị Dạ Xoa tộc tiêu diệt. Cho nên, nói đến đây, Phản Lão thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn. Tiêu Thần sau khi nghe xong, nhìn đối phương, nói, nguyên lai là như vậy, đây là người cố ý ẩn giấu cảnh giới của mình, thậm chí còn tránh né lý do đến đây sao? Phản Lão gật đầu đáp, không sai, lúc trước ta đột phá cửu giai, liền dùng pháp khí trấn áp khí tức của chính mình, hơn nữa đã mấy ngàn năm chưa từng ra tay, mới may mắn tránh thoát được tầm mắt của Dạ Xoa tộc, nhưng mà lại bị ngươi liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Ngươi làm thế nào? Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, ngươi yên tâm, thủ đoạn của ta người ngoài không thể nào học được, ngươi ẩn tàng khí tức thực sự hoàn hảo, trừ ta ra người khác hẳn là vô pháp nhìn thấu ngươi. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Phản Lão mới nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn Tiêu Thần hỏi, thế nhưng cảnh giới của ngươi rốt cuộc là như thế nào? Ta cảm giác khí tức của ngươi thật không ổn định, nhưng ít nhất cũng là cửu giai nhất trọng đến ngũ trọng dao động, ngươi tu luyện như thế nào mà đạt được? Tiêu Thần đáp, chuyện của ta hãy nói sau, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời xong đâu. Đối phương nghe xong đành phải cố nén lòng hiếu kỳ, rồi nói, thôi được, ta sẽ nói tiếp. Dù ta có nói thiên hạ này được xưng 9 tộc cộng tôn, nhưng sức mạnh lớn nhất vẫn là tử linh. Những tử linh kia dường như không có linh trí, hoặc căn bản khinh thường việc giao lưu với chúng ta, cho nên khi chúng ta phân chia thế lực đã bỏ qua sự tồn tại của bọn họ. Nhưng nếu thật sự mạnh mẽ, có lẽ 9 tộc chung sức lại cũng không phải là đối thủ của tử linh. Cái gì? Những tử linh này cường đại đến vậy sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Phản Lão gật đầu đáp, đương nhiên, những tử linh này số lượng cực kỳ khủng bố, hơn nữa trong số đó có những tử linh đỉnh cấp, thậm chí có thực lực ngang hàng với thánh nhân. Thánh nhân là thần cảnh cao thủ sao? Tiêu Thần hỏi lại. Đối phương lắc đầu nói, không, bình thường thần cảnh cao thủ không thể được xem là thánh nhân. Cái gọi là thần cảnh cũng có cao thấp khác biệt. Bình thường thần cảnh cường giả chỉ mạnh hơn một chút so với cửu giai cửu trọng đỉnh cấp mà thôi. Thậm chí có những cường giả dị bẩm thiên phú ở cửu giai có thể ngạnh kháng những thần cảnh đó. Nhưng thánh nhân là người tu luyện một loại thần thông đến cực hạn, thể hiện ra cảnh giới vượt trội. Chẳng hạn như thánh nhân Thiên Vô Thần Tôn của thánh linh tộc đã rèn luyện niệm lực đến cực hạn, chỉ cần một ý niệm cũng có thể xoay chuyển thiên địa, lật ngược dòng sông. Những thần cảnh cường giả dám đối chiến với hắn, có lẽ chỉ cần một ý niệm của hắn cũng đủ khiến ngươi hôi phi yên diệt. Thật sự mạnh mẽ đến vậy. Tiêu Thần sau khi nghe xong không khỏi trừng mắt. Hắn biết thần cảnh đã mạnh hơn cửu giai rất nhiều, nhưng không ngờ lại cường đại đến mức ấy. Lại không nghĩ đến sự việc lại khủng khiếp như vậy. Phản lão gật đầu nói, đương nhiên là cường, bất quá ngay cả những cường giả như hắn khi đối mặt với tử linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Đặc biệt là cái tồn tại khủng bố trong thiên quỷ tuyệt cảnh đã từng chặt đứt cánh tay của vô thần tôn. Nếu không phải hắn không thể rời khỏi thiên quỷ tuyệt cảnh thì trong thiên hạ vạn tộc đã sớm bị diệt sạch. Tiêu Thần nghe xong trong lòng thất kinh. Hắn không thể ngờ rằng cửu u tuyệt ngục lại kinh khủng như vậy. Từ đó hắn càng lo lắng cho an nguy của Diệp Ninh Nhi và các nàng. Vậy những tử linh này đến từ đâu? Tiêu Thần lại hỏi. Nghe được vấn đề này, Phản lão càng thêm hồ nghi nhìn Tiêu Thần, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Căn cứ vào ghi chép của thánh linh tộc, thiên hạ nguyên bản không phải như thế này, mà là do một hồi thiên địa đại kiếp nạn xảy ra từ vô tận năm tháng trước, khi một đầu minh long đánh vỡ giới hạn sinh tử, đưa đến tử giới minh sông, muốn cắn nuốt toàn bộ thiên hạ. Nhưng lúc đó, vạn tộc đã liều mạng chống cự, thậm chí người trong tiên ma giới cũng đến trợ chiến, cuối cùng đã phong ấn minh long và minh sông lại. Tuy nhiên, vẫn có không ít thủy tộc từ minh sông bị kẹt lại giữa thiên địa. Những sinh linh trong các tộc khi bị ô nhiễm bởi thủy tộc của minh sông sẽ chết đi và hóa thân thành tử linh. Minh long, tử giới, Tiêu Thần trong lòng chấn động. Phải biết rằng trong Quang Minh Thần Điện cũng có một cái Minh Long Thần Điện. Tiêu Thần từng đọc qua thần điện điển tịch và biết rằng đây là tế điện tử giới Minh Long có tồn tại. Trước đây hắn luôn cảm thấy đây là một thứ hư vô mờ mịt, không thể tưởng tượng nổi cái gọi là Minh Long ấy lại thực sự tồn tại. Hơn nữa cửu u tuyệt ngục lại do Minh Long tạo thành. Nhưng nếu Minh Long nguy hiểm như thế thì tại sao Quang Minh Thần Điện lại còn phải hiến tế thứ này? Liệu có phải Quang Minh Thần Điện còn có những bí mật mà hắn không biết? Trong lòng Tiêu Thần chất chứa rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên hiện giờ chưa phải lúc để suy nghĩ về những điều đó. Người có biết gần nơi đất chôn xương thành trì lớn nhất là ở đâu không? Tốt nhất là có thể dò hỏi một ít tin tức. Tiêu Thần hỏi. Cửu u tuyệt ngục xa hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ, phức tạp hơn rất nhiều. Muốn tìm được người ở đây quả thực là như tìm kim trong biển, cho nên Tiêu Thần cần phải tìm được một số tin tức linh thông mới có thể. Để tìm hiểu tin tức, ngươi có thể đến Mạc Linh Cốc, nơi đó có một cường giả thuộc Thiên Nhãn tộc sinh sống. Người của Thiên Nhãn tộc được xưng là có thể nhìn thấy tất cả sự tình trên thế gian. Nếu ngươi có thể lấy lòng họ, họ sẽ nói cho ngươi biết bất cứ điều gì mà ngươi muốn biết. Tâm động đồ vật, bọn họ muốn gì? Tiêu Thần hỏi. Chuyện này khó nói. Người của Thiên Nhãn tộc tính tình rất hay thay đổi, không ai biết chính xác họ muốn gì. Tuy nhiên, thông thường thì những thiên tài địa bảo chân quý đều có thể khiến họ động lòng. Phản lão trả lời. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, được, xem ra ta phải đi một chuyến rồi. Khi đến đây, Phản lão đột nhiên nói, chờ đã, Tiêu Thần công tử, vừa rồi ngài nhắc đến Thiên Tâm Pháp. Tiêu Thần nhìn hắn một cái rồi nói, yên tâm, đi. Ta sẽ giao cho ngươi phần tiếp theo. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi nên từ bỏ việc tu luyện vô cực hàn băng quyết. Cái gì? Ngươi ngay cả điều này cũng biết? Phản lão khiếp sợ hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, khi nhìn thấy ngươi lần đầu, ta đã biết rồi. Nếu không, tại sao ta lại đưa môn tâm pháp kia cho ngươi? Tại sao chứ? Phản lão khó hiểu. Tiêu Thần thản nhiên nói, Vô cực hàn băng quyết quả thật là đỉnh cấp công pháp thuộc hệ hàn băng, nhưng để tu luyện môn này, cần phải có dòng máu tương ứng mới phù hợp. Nếu cố tình gượng ép tu luyện, hàn khí sẽ tiết ra ngoài, không chỉ làm tổn thương chính ngươi mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ngươi có thấy tên thủ vệ ngoài cửa không? Gia tộc hắn ba đời, phụ tử đều đã tẩu hỏa nhập ma và chết điên loạn vì chịu ảnh hưởng từ ngươi. Chỉ cần nhìn hắn, ta đã đoán ra tình trạng của ngươi. Cái gì? Chuyện này lại là do ta sao? Phan lão tức thì chết lặng. Người thủ vệ kia, từ khi hắn đến nơi này, đã theo hắn nhiều thế hệ, nhưng liên tục nhiều thế hệ người đều không được chết yên ổn. Ban đầu, Phan lão còn cho rằng đây là do truyền bệnh từ phương gia, không ngờ kẻ cầm đầu lại chính là mình. Lòng hắn trong chốc lát cảm thấy hổ thẹn không thôi. Lúc này, Tiêu Thần nói, không cần nói về họ, ngay cả ngươi, nếu tiếp tục tu luyện như vậy, nhiều nhất 10 năm, sợ rằng cũng sẽ đi vào vết xe đổ của bọn họ. Cho nên, ta khuyên người tốt nhất nên chuyển sang tu luyện các công pháp khác. Phản lão nghe xong, lại lắc đầu nói, không, ta tuyệt đối không thể thay đổi công pháp khác. Hơn nữa, cho dù ta có kề bên tẩu hỏa nhập ma, nhưng chỉ cần có thể đạt được món đồ kia, cũng có thể trấn áp lại món đồ kia. Tiêu Thần khó hiểu hỏi, Phản lão đáp, đó là pháp khí của Cửu U Thiên Tôn. Pháp khí của Cửu U Thiên Tôn chính là Cửu U Chi Thạch. Tiêu Thần nhìn đối phương mà hỏi, Cửu U Chi Thạch? Phản lão chớp mắt nói, cái này ta thật sự không biết. Rốt cuộc Cửu U Thiên Tôn đã ra đi quá nhiều năm, mọi ghi chép liên quan đến hắn đều bị Dạ Xoa tộc lau sạch. Ta chỉ từ những truyền thuyết cũ mà biết được một ít chuyện mà thôi. Nghe đồn rằng pháp khí của Cửu U Thiên Tôn dường như đúng là có liên quan đến cục đá, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ. Dẫu vậy, vật ấy chính là chí bảo của tộc chúng ta, nếu có thể tìm được sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn cho tộc ta. Bởi vì có nghe đồn rằng Cửu U Thiên Tôn trước khi tịch diệt đã đem toàn bộ chân lý võ đạo suốt đời của mình quán trú vào cái chí bảo đó. Nếu có thể thu được truyền thừa của Cửu U Thiên Tôn, tộc ta nhất định sẽ có thể quật khởi một vị thánh nhân. Chờ đến lúc này, đây chính là thời điểm tổng kết giữa chúng ta và Dạ Xoa tộc. Nói đến đây, trong mắt Phản lão hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, khí tức trên người hắn cũng theo đó thay đổi. Như thể trong chớp mắt, hắn trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Tiêu Thần nhìn hắn, trong lòng không khỏi âm thầm kính phục. Xem ra, Phan lão này không chỉ nghĩ đến việc tăng cường thực lực của bản thân, mà còn lo lắng cho cả tộc của mình. Điều này thật sự hiếm thấy. Lúc này, Phản lão nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu Thần công tử, ta tuy không biết ngươi là người phương nào, nhưng rốt cuộc ngươi cũng là người của tộc ta. Món chí bảo này liên quan đến vận mệnh muôn đời của nhân tộc cùng sự tồn vong của vô số người, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần gật đầu đáp, được, ta vốn cũng định đi điều tra một chút, nếu món đồ đó thực sự là Cửu U Chi Thạch thì Tiêu Thần cũng coi như đã hoàn thành một nhiệm vụ. Quá tốt rồi, có ngươi trợ giúp, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Phản lão hùng phấn nói, trước tiên hãy đừng suy nghĩ về những điều đó. Ta hỏi ngươi, chí bảo này xuất thế còn bao lâu nữa? Tiêu Thần hỏi, Phản lão híp mắt, nói, theo ta tính toán, có lẽ sẽ là trong mấy ngày tới. Ngươi trong mấy ngày này có thể tạm nghỉ ngơi trong phủ ta. Chờ khi có tin tức, chúng ta sẽ xuất phát. Phản lão nói, Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đáp, vậy làm phiền ngươi. Nói xong, Tiêu Thần giao phần tâm pháp còn lại cho Phản lão. Tâm pháp này có thể trấn áp hàn khí trên người Phản lão, giúp trì hoãn việc tẩu hỏa nhập ma. Điều này đối với hắn quả thật vô cùng quan trọng. Sau đó, Tiêu Thần được Phản lão sắp xếp chỗ nghỉ trong phủ đệ và bắt đầu yên lặng tu luyện. Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn liền phát hiện điều bất thường. Chuyện gì thế này? Trong Cửu U tuyệt ngục này, rõ ràng linh khí loãng hơn rất nhiều so với chân võ đại lục. Nhưng tại sao tốc độ tu luyện của ta lại tăng lên? Tiêu Thần lập tức nhận ra sự không hợp lý. Phải biết rằng, vùng đất chôn xương này cực kỳ hẻo lánh, linh khí còn cằn cỗi hơn cả Thiên Hưu Quốc. Nhưng ở đây, tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh hơn cả khi tu luyện trong mật thất của Quang Minh Thần Điện. Chẳng lẽ là do quy tắc thiên địa ở đây khác biệt? Tiêu Thần kinh ngạc trong giây lát, sau đó lập tức mở rộng hồn lực của mình, bắt đầu thăm dò quy tắc thiên địa. Nửa canh giờ sau, hắn mở bừng mắt, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Quy tắc thiên địa ở đây lại hoàn chỉnh, Tiêu Thần hưng phấn thốt lên, tại chân võ đại lục, ti linh khí dồi dào. Nhưng quy tắc thiên địa thiếu hụt, khiến cho việc xuất hiện thần cảnh cảnh cường giả trở nên vô cùng khó khăn. Khi một người đã đạt tới cửu giai cửu trọng đỉnh, cho dù thiên phú có cao đến đâu, cũng sẽ bị kẹt lại ở đó. Nếu không có đại cơ duyên, thì khó có thể đột phá. Tuy nhiên, điều chân chính ảnh hưởng không chỉ đơn giản như vậy. Chân võ đại lục thiếu hụt quy tắc của thiên địa cũng ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của cường giả cửu giai. Nhưng tại cửu u tuyệt ngục, thế giới này bị đánh tan tành, thế nhưng quy tắc thiên địa lại vô cùng hoàn hảo. Với độ dày linh khí như vậy, tốc độ này cũng là điều hiển nhiên. Vậy nếu thiên địa linh khí sung túc thì sao? Tiêu Thần nghĩ đến một khả năng, lập tức lấy ra một lượng lớn linh thạch trong nhẫn không gian của mình. Phanh, hắn phất tay chấn động, trực tiếp làm vỡ toàn bộ linh thạch, sau đó biến thành vô tận linh khí, bị hắn dùng cửu cung tụ linh trận khóa lại, rồi bắt đầu cắn nuốt. Quả nhiên, chờ đến khi linh khí nhập thể, Tiêu Thần phát hiện tốc độ tu luyện này quả thật gia tăng. Hà hà, với tốc độ tu luyện này, ta ở đây tu luyện một ngày tương đương với 10 ngày tại chân võ đại lục. Khó trách cửu u tuyệt ngục linh khí lại loãng đến vậy, mà vẫn có thể sản sinh ra nhiều cao thủ như thế. Nếu ta ở đây dừng lại vài năm, chẳng lẽ có thể trực tiếp đột phá cửu giai cửu trọng đỉnh, thậm chí tiến sâu vào thần cảnh.